Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 71-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bóng trắng phất phất tay, làm bọn hắn rút lui. Hắn nhìn về phía lão nông, nói, việc này, chúng ta còn nhu tại thương lượng một chút. Tần Thiên đối với chúng ta cùng làm trọng yếu, ta cũng không muốn nhìn thấy hai chúng ta tộc vì thế bày ra trường sinh chiến, còn xin nghĩ lại. Nga, lão nông nhắm mắt khẽ gật đầu, sau đó mở choàng mắt, ngữ khí lành lạnh nói. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu, ta đây liền muốn nhìn ngươi Tần lão tam, mấy năm này có hay không trường tiến. Lão nông nhấc chân hướng đến hư không dẫm một cái, một tiếng vù vù, lấy lão nông làm trung tâm, bốn phía không gian thế nhưng toàn bộ băng liệt ra, khe nứt không gian mang lấy hủy diệt toàn bộ thế, lan tràn hướng toàn bộ Tần tộc. Bóng trắng trong mắt có ký hiệu lập lòe, hắn nâng lên một bàn tay năm ngón tay mở ra, từng vòng sóng gợn lấy bàn tay hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, sóng gợn cùng khe nứt không gian chạm vào nhau tại cùng một chỗ, bạo phát ra có thể hủy diệt nhất phương đạo vực, tán diệt hàng tỷ sinh linh khủng bố xung kích. Bóng trắng cùng lão nông sắc mặt đều nổi lên ngưng trọng chi sắc, biết rõ đối phương khó đối phó, ngay tại hai người tại muốn giao thủ thời điểm một đạo âm thanh cắt đứt bọn hắn. Hai vị thái tổ gia gia, các ngươi không nên đánh. Tần Thiên ghé vào cung Tiêu Nguyệt trong ngực, đầu gối mẫu thân đầy đặn mềm mại bộ ngực, lộ làm ra một bộ ngây thơ biểu cảm, nói, các ngươi không muốn đang đánh rồi, ta bên trong thân thể lưu Tần tộc máu, ta tại nơi nào đều là Tần tộc người, coi như ta đi bồi mẫu thân tán giải sầu a, ta trở về, vẫn là Thiên Nhi biết đau nương. Cung Tiêu Nguyệt gắt gao ôm lấy Tần Thiên, từ cung Tiêu Nguyệt sinh hạ Tần Thiên hậu, cả người mẫu tính quang huy tán phát đến lớn nhất, đối với Tần Thiên yêu dày đặc đến làm người ta ngạt thở, hình như tại khoảnh khắc này bắt đầu, thế giới của nàng chỉ có con một người. Tần Thiên gối mẫu thân bộ ngực đầy đặn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng hắn là người xuyên Việt, vẫn là kèm theo hệ thống, có chỗ dựa phản diện người xuyên Việt, nếu thân là phản diện, vì được đến thân thể của mẫu thân, không nghĩ qua là, làm cung Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tần Hoàng Thiên tình phụ, nhất cá bất lưu thần. Làm cung Tiêu Nguyệt giết nàng, tại trùng hợp làm Tần Hoàng Thiên gặp được, dường như cũng thực hợp lý a. Bóng trắng suy tư một lúc sau, gật gật đầu, đáp ứng nói, Tần Thiên có thể cho ngươi mang đi, nhưng ngươi không thể hạn chế hắn phản hồi Tần tộc. Hừ, cung Tiêu Nguyệt cũng không có đáp lại, chính là ôm lấy Tần Thiên xoay người đi vào lão nông xé mở khe nứt không gian bên trong, từ đầu tới đuôi không còn có xem qua Tần Hoàng Thiên liếc nhìn một cái, lão nông ha ha cười. Cũng lui vào khe nứt không gian, trở lại rơi vết tiên triều, cung Tiêu Nguyệt một lần nữa ngồi về rơi vết tiên triều thái tử chi vị, Tần Thiên cũng tại một nhật thiên trường đại, tại cung Tiêu Nguyệt cơ hồ là cử toàn bộ quốc lực cưng chiều phía dưới, Tần Thiên tại đại thiên đạo vực thế mắt người trung danh tiếng cũng thay đổi mâu thuẫn lên, một bên phải không sĩ, Tần Thiên dựa vào thân phận bối cảnh, không kiêng nể gì, tham hoa háo sắc, mười phần hoàng khố, bại gia tử. Nhưng một bên lại muốn ôm thượng Tần Thiên đùi, không tiếc lãng phí chính mình, tự tiến cử cái chiếu. Tiểu Sắc Lang, Vương Đại Thần sự tình, ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Cung Tiêu Nguyệt hai tay đáp tại bên cạnh ôm Tuyền, nhìn trước mắt con. Hôm nay mới 12 tuổi Tần Thiên, đã là kinh tài phong vật, một đầu như gió mái tóc, có song mắt sáng như đuốc đôi mắt, quả nhiên là đẹp như quan ngọc. Tần Thiên phao tại ôm Tuyền bên trong. Nhìn mẫu thân kia làm người ta huyết mạch phun trào cực phẩm dáng người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tuy rằng có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ tắm bồn cùng một chỗ đi ngủ. Nhưng đây đều là mẫu thân đối với hắn cưng chiều. Một mực đem hắn trở thành tiểu hài tử. Chẳng sợ hắn tại bên ngoài là như thế nào hái hoa ngắt cỏ. Ép lương vì sướng. Hoàng khố tự đại. Tại cung Tiêu Nguyệt trong mắt. Đây chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa thôi. Tần Thiên nói. Cái nào Vương Đại Thần vốn là muốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nhưng hôm nay hắn thê tử tới tìm ta cầu tình, cho nên, hắc hắc, ngươi nha, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa biết không? Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, nàng cầm lấy một bên áo choàng tắm, đem chính mình mê người thân hình bao sau khi đứng lên, nàng đứng lên, nói, ngươi trước tự mình rửa, nương còn có một đống lớn việc phải làm, có thể hút hết cùng Thiên Nhi phao một chút ôn tuyền. Cảm giác cả người mệt nhọc đều tiêu tán đâu. Đi, nương ngươi đi mau lên, không cần phải xen vào ta đấy. Tần Thiên nhìn mẫu thân bóng lưng rời đi, kia lay động eo nhỏ, đầy đặn mông cong, tâm lý ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải được đến mẫu thân, làm một cái người xuyên Việt, vẫn là một cái phản diện người xuyên Việt, thế giới ý chí ý tứ chính là làm hắn đương một cái phản diện, nếu Tần Thiên biến thành người tốt, cùng nhân vật chính giống nhau, như vậy, Tần Thiên cũng hãy cùng kia một chút từng bước xâm chiếm thế giới này nhân vật chính nhóm, cũng không sao hai loại rồi, thế giới ý chí muốn chính là cân bằng, đương nhiên Tần Thiên vốn cũng không phải là tốt lắm người, hiện tại chỉ có thể nói là giải phóng thiên tính mà thôi, hắn xuyên đến thế giới này, tại cung Tiêu Nguyệt bụng bên trong thời điểm là hắn biết, mẫu thân của mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, như vậy mỹ nhân, hắn muốn, cho nên ta ngay từ đầu ngay tại thiết kế, có hệ thống trợ giúp, hắn thoải mái lừa gạt được toàn bộ mọi người, cấp Tần Hoàng Thiên kê đơn, làm hắn tính dục tăng vọt, lại cố ý làm một tên cùng cung Tiêu Nguyệt lại mấy phần tương tự nữ nhân đi ngang qua, hai người cứ như vậy thuận lý thành chương đã xảy ra quan hệ, tiếp được nhìn như trùng hợp sự tình, liền một món đồ như vậy lại món một vòng chụp một vòng thuận lý thành chương đã xảy ra, điều này cũng làm cho cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên hoàn toàn quyết đoán, nhưng Tần Thiên lại còn có thể lấy rơi vết tiên triều cùng Tần tộc làm bối cảnh dựa vào sơn, Tần Thiên kỳ thật cũng có phát hiện, thế giới ý chí giống như là cố ý tại dẫn đường hắn, muốn đem hắn biến thành một cái có độc lập nhận thức, nhưng phá hư thấu đại phản diện, mỗi khi Tần Thiên làm chuyện xấu, hắn cũng có thể cảm giác được, vận khí của mình thay đổi tốt, tu vi sẽ tăng lên, hơn nữa tại thêm phía trên cung Tiêu Nguyệt không đáy tuyến cưng chiều, nói vậy chỉ cần là cá nhân đều có khả năng sa đọa đi xuống, thú vị, vậy như ngươi mong muốn a, Tần Thiên ha ha cười, sau đó vỗ tay một cái, rất nhanh, liền có mấy chục tên nữ tử xếp thành hai đội, lễ phép cung kính đi đến, những người này, có dáng người đầy đặn, nâng ngực mông bự người vợ thiếu phụ, có chân dài eo nhỏ, gợi cảm ngự tỷ, thậm chí có vẫn là cái đầu thấp bé, ngực chưa nở thiếu nữ, những cái này yến gầy vòng mập mỹ nhân nhóm, đều là rơi vết tiên triêu đại thần các tướng lĩnh thê tử hoặc nữ nhi, những thứ này đều là bọn hắn tự nguyện bày đồ cúng cấp Tần Thiên, các nàng sau khi đi vào liền bỏ đi quần áo, tiến vào ôn tuyền, cùng một chỗ hầu hạ Tần Thiên, Tần Thiên lưng gối một vị ngực lớn người vợ, trước người còn có hai tên đầy đặn thiếu phụ dùng bộ ngực vì hắn chà lau, tại bên cạnh sau còn có vài vị gợi cảm ngự tỷ vì hắn chà lau cánh tay, tại dưới thủy còn có một thiếu nữ tìm nhập dưới nước vì hắn bú liếm, Tần Thiên híp lấy mắt, hưởng thụ này bị nữ nhân vần quanh cảm giác này rất thư thái, phản diện liền phản diện, có thể có loại đãi ngộ này, làm cái phản diện cũng không có gì, phao hoàng ôn tuyền, Tần Thiên tùy tiện hạnh sủng vài cái, phát tiết một chút tính dục về sau, hắn liền rời đi, tuy rằng hôm nay thân thể hắn mới 13 tuổi, nhưng mở lên xe ngựa đến, tuyệt không hàm hồ, kia một vài người thê thuộc phụ, đều bị hắn thao kêu gào, kế hoạch mở A, Tần Thiên ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm, mà ở phía sau hắn giường phía trên, đang nằm vài vị đã bị hắn thao mất đi ý thức nữ nhân, đinh, hệ thống chính tại trong vận hành, ký chủ định ra kế hoạch đã bắt đầu. Tần Thiên trong não vang lên một trận hệ thống điện tử âm thanh, sau đó Tần Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, so với những cái này nữ nhân, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mới là hắn tối muốn có được tay, trở lại gian phòng, không một hồi, một người tuổi còn trẻ mỹ mạo thị nữ bưng lấy một chén tỉ mỉ nấu chín canh hạt sen đi đến, điện hạ, ngươi lại đi hạnh sủng các nàng, điện hạ ngươi thật sự là, điện hạ muốn là cần phải tìm ta không thì tốt, khó được tiểu huyệt của ta điện hạ cầm lên đến không thoải mái sao, thị nữ đem trong tay canh hạt sen đặt ở một bên, có chút trách cứ nói, tiểu thúy mũi nhún nhún, nói, kia một chút phu tiểu tỷ cũng quá không có khả năng hầu hạ điện hạ rồi a, này cũng chưa thanh lý sạch sẽ, tiểu thúy nói trong mắt quyến rũ chi sắc tiệm nồng, nàng một bên cởi quần áo, một bên đi đến Tần Thiên trước người, sau đó quỳ gối tại Tần Thiên hông phía dưới, đem Tần Thiên quần cởi xuống, hai tay nâng dậy đã mềm xuống côn thịt, nói, để ta đến vì điện hạ thanh lý sạch sẽ a, nói liền cúi đầu ngậm vào Tần Thiên côn thịt, cẩn thận liếm hút lên, Tần Thiên đôi mắt vi mắt hiếp, tiểu thúy, là từ nhỏ liền theo lấy thị nữ của hắn, nhưng tiểu thúy thân phận không đơn giản, từ nhỏ đến lớn, cái này tiểu thúy liền luôn luôn tại ý đồ ảnh hưởng Tần Thiên, chẳng những cám dỗ còn nhỏ Tần Thiên cùng nàng cùng phòng, còn thường xuyên giật dây Tần Thiên đi làm một chút khi nam phách nữ, ép lương vì sướng sự tình, đối với một đứa bé như thế, có thể thấy được con mắt của nàng không thuần, nếu Tần Thiên ngây thơ là một cái bình thường tiểu hài tử, chỉ sợ tuổi nhỏ mà bắt đầu chuyện nam nữ, Hơn nữa còn thiên trời tối cùng tiểu thúy ân ái, sợ là đã sớm nguyên dương thất thân, tinh lực hao tổn, từ nay về sau cũng chính là một người phế nhân. Tần Thiên cười cười, diễn trò liền muốn diễn rốt cuộc, hắn đưa ra một bàn tay vuốt ve vân vê khởi tiểu thúy bộ ngực, ngữ khí lỗ mãng háo sắc nói, vẫn là tiểu thúy hiểu được hầu hạ người, tiểu tử này miệng, chính xác là tiêu hồn thực cốt, thật sự sảng khoái, đem của ta hưng trí lại gợi lên, đi trên giường bới lấy, đem ngươi mông nhếch lên đến, bản thái tử muốn hung hăng đờ tờ ngươi cái này lẳng lơ, ân, điện hạ không muốn cấp bách nha. Tiểu thúy phun ra côn thịt, một bên dùng tay ma sát quy đầu, một lần đem mặt dán tại côn thịt phía trên, dùng đầu lưỡi liếm côn thịt, điện hạ đem này canh hạt sen uống lên a, đây chính là tiểu thúy tỉ mỉ vì điện hạ chế biến, đợi điện hạ uống lên, tiểu thúy nhất định hầu hạ được điện hạ dục tiên dục tử. Tiểu thúy nói xong, còn tại quy đầu thượng hôn một cái, Tần Thiên biểu hiện ra một bộ háo sắc bộ dáng, lập tức liên tục gật đầu, cầm lấy canh hạt sen liền uống một hớp xuống. Tần Thiên lau miệng ba, cười dâm đãng nói, tiểu thúy, đem ngươi huyệt dâm cấp bản thái tử lộ ra, nhưng lúc này đây tiểu thúy không có giống bình thường như vậy, lộ ra chính mình huyệt dâm làm Tần Thiên cắm đi vào, mà là đứng lên, đạm mạc nhìn Tần Thiên, tiểu thúy ngươi làm sao vậy, không có gì, chính là muốn nhìn ngươi chết mà thôi, ta tại bên cạnh ngươi ẩn núp 10 năm, vì hủy diệt ngươi, ta sẽ không đoạn câu dẫn ngươi, cuốn lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều cùng ta ân ái. Hơn nữa còn đều là nội bắn đến của ta bên trong thân thể, ta chính là muốn ép khô ngươi, nhưng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên một chút việc đều không có, ta đây liền không thể không dùng biện pháp khác, thiên ngân tiên triều cùng tần tộc truyền nhân, chết tại ta cái này liền tu vi, đều không có cô gái yếu đuối trên tay, ha ha ha, Tần Thiên đột nhiên toàn thân run rẩy, qua một tiếng, hộc ra một ngụm máu đen, hắn chết chết nhìn chằm chằm tiểu thúy, nói, ngươi, ngươi cho ta hút cái gì, ngươi không phải là quá yêu thích nữ nhân sao, cái này nhưng là rất thích hợp ngươi, vô cực hợp hoang tán, ta đều khẩn cấp không chờ được nhìn đến ngươi côn thịt nhồi máu nổ tung tràn diện, ha ha. Yêu nữ, ngươi dám hại con ta, muốn chết, một tiếng khẽ kêu, tại trong phòng ông một tiếng, không gian trực tiếp bị đánh nát, cung tiêu nguyệt thân ảnh bay nhanh vọt đi ra, đi đến Tần Thiên bên người, nhìn toàn thân run rẩy con. Cung tiêu nguyệt liền phẫn nộ không được, nàng một phen nhéo tiểu thúy cổ, ép hỏi nói, giải dược ở đâu, ha ha, giải dược muốn một tên đại đế tu vi nữ tử cùng hắn giao hợp, cho nên hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng không muốn trốn, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nói xong, tiểu thúy đột nhiên cả người mềm nhũn, cả người tựa như muốn bị tan giải giống như, càng ngày càng mềm, càng ngày càng khô quắc, đến cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tấm da. Cung tiêu nguyệt mi đầu nhíu một cái, này rõ ràng ngay cả có nhân tại trong ám khống chế, cái này tiểu thúy bất quá chính là một con cờ thôi, nội tâm của nàng tự trách không thôi, con bên người cư nhiên một mực ẩn núp kẻ địch quân cờ, chính mình cư nhiên cái gì cũng không biết. Cung tiêu nguyệt tiến lên ôm lên Tần Thiên, nội tâm lo lắng không thôi, nữ tính đại đế, tuy nói không ít, nhưng nghĩ làm cho các nàng khuất phục hiến thân Tần Thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thể giết đi qua rồi. Nhưng Tần Thiên chỉ sợ chống đỡ không đến thế nào cái thời điểm, tại tất cả cấp bách phía dưới, cung tiêu nguyệt đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn đã hôn mê con, trong lòng quyết định, nàng nhất ném ống tay áo, tại bên ngoài phòng bày ra cấm chế dày đặc, sau đó có chút do dự nhìn về phía con đã nhồi máu đến nhất trụ kình thiên côn thịt, này cũng là vì thiên nhi, cung tiêu nguyệt hít sâu một hơi, đi tới phía trên giường, đem con quần cởi xuống, nhìn con côn thịt, cung tiêu nguyệt hai má có chút phím hồng, tuy rằng bình thường tắm chung một chỗ thời điểm có xem qua, nàng biết con trai của mình tiền vốn hùng hậu, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát, vẫn là lần thứ nhất, bất chấp nhiều như vậy, trước cứu thiên nhi quan trọng hơn. Cung tiêu nguyệt đem trên thân thể của mình quần áo cởi xuống, kia hoàng mỹ đến làm thiên địa thất sắc tuyệt thế thân thể yêu kiều, cứ như vậy trần trụi hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt, tuy rằng hiện tại Tần Thiên trạng thái hôn mê, nhưng là, đây là hắn trang, Tần Thiên lợi dụng hệ thống, dùng một cái cùng loại nhìn video phương thức, không cần mở mắt có thể thưởng thức mẫu thân hoàng mỹ thân hình. Cung tiêu nguyệt dạn chân tiến lên, một tay đỡ lấy côn thịt, sau đó muốn ngồi xuống, làm con côn thịt cắm vào đi, nhưng chưa từng có kinh nghiệm nàng, thử nhiều lần đều không có thành công. Tần cuối cùng thiên đô nóng nảy, hận không thể lập tức nhảy lên, đem côn thịt cắm vào đi. Bất quá cũng may, cuối cùng cung tiêu nguyệt vẫn là sờ soạn đến. Cửu huyệt của nàng ngồi ở quy đầu phía trên, nàng cắn răng, chậm rãi hướng đến phía dưới tọa đi. Ân, tốt, rất đau, quá, quá lớn. Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt lần thứ nhất bị như vậy thô to công thịt chiếu cố, một chút phi thường khó thích ứng, nhưng Tần Thiên liền thích, tuy rằng chỉ đi vào một cái quy đầu, nhưng này chặt chẽ chen ép cảm giác, đơn giản là không gì sánh kịp sảng khoái, không nghĩ tới đã sanh đứa nhỏ tiểu huyệt, tự nhiên có thể như vậy nhanh. Cung Tiêu Nguyệt hai tay chống lấy con lồng ngực, nhìn con khuôn mặt, trong lòng xấu hổ giận dữ quả thực làm nàng muốn đi chết, nhưng là vì cứu con, nàng chỉ có thể nhịn thụ, mông chậm chậm ngồi xuống, cuối cùng đỉnh quy đầu ở tại nàng mềm mại miệng tử cung phía trên. Anh, Cung Tiêu Nguyệt chưa bao giờ cảm thụ qua loại này nhét đầy dám, tựa như khoảnh khắc này nàng mới là hoàn chỉnh. Cung Tiêu Nguyệt nhắm mắt, bắt đầu chuyển động. A, Thiên Nhi, thực xin lỗi, nương, ân. Nương là một cái không biết liêm sỉ phá hư mẫu thân, ô, thực xin lỗi, cung thịt rất thư thái, Thiên Nhi tha thứ nương ân. Cung Tiêu Nguyệt đóng ánh mắt chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, nàng một lần đối với chính mình hành vi cảm thấy xấu hổ, nhưng eo lại dừng không được đến, kiều đỉnh mông mập một lần lại một lần đem con cung thịt nhét vào tiểu huyệt của mình nội, Cung Tiêu Nguyệt cứ như vậy mê gian con trai mình một canh giờ. Thời kỳ nàng không biết cao trào bao nhiêu lần, nhưng loại cảm giác này thân thể của nàng đã chặt chẽ nhớ kỹ, ngày sau tại nghĩ quên, không dễ dàng như vậy. Ân, tùy theo Cung Tiêu Nguyệt một tiếng rên rỉ, nàng cảm giác con cung thịt đột nhiên trướng đại, sau đó mạnh mẽ tại tử cung của nàng nội bắn ra đại lượng tinh dịch, tử cung đều không chứa nổi, theo hai người giao hợp chi ra phun đi ra, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. A, Cung Tiêu Nguyệt ngửa đầu kêu to, bị nóng bỏng tinh dịch xung kích mẫn cảm chờ ta tử cung, nàng lại một lần nữa đạt được đến toàn bộ sở không có đỉnh phong, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy. Ngay tại Cung Tiêu Nguyệt còn tại cao trào dư vị trung thời điểm, tiểu huyệt của nàng cư nhiên phun ra một đầu cục nước, đường đường rơi vết nữ đế cư nhiên bị con trai của mình cung thịt đờ tờ triều phun, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là nàng chính mình đang động. Nương, đúng lúc này Tần Thiên vừa mới thanh tỉnh trở về. Tần Thiên ngơ ngác chờ ta nhìn ngồi ở trên chính mình thân thể, cắm vào chính mình côn thịt còn tại triều phun mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt lúc này đầu óc có chút mơ hồ, nàng thở gấp mùi thơm, ánh mắt mê ly cùng con bốn mắt tương đối, thẳng đến nàng nhìn thấy con trong mắt dục hỏa cùng bên trong thân thể côn thịt lại một lần nữa cứng rắn sau khi thức dậy, nàng mới lấy lại tinh thần đến, nàng hiện tại chính trần truồng thân thể con côn thịt còn cắm ở tiểu huyệt của nàng nội. Thiên Nhi ngươi không sao? Nương tựu đi trước. Cung Tiêu Nguyệt hoảng hốt theo con trên người đứng lên, Tần Thiên côn thịt cũng theo Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt rút ra, tùy theo côn thịt rút ra, ngăn ở cung tiêu trong tháng trong cung tinh dịch lập tức có chút tiết miệng. Cung Tiêu Nguyệt vừa đem con côn thịt rút ra, một lượng lớn tinh dịch liền từ tiểu huyệt của nàng nội phun đi ra. A, Cung Tiêu Nguyệt nhịn không được kêu đi ra, nàng hai chân kẹp lông cả người đều tại đánh run rẩy. Cung Tiêu Nguyệt lúc này đều hận không thể tìm động dúi đầu vào đi. Nàng cũng không kịp thanh lý còn tại chảy ra con tinh dịch tiểu huyệt, liền thân ảnh chợt lóe thoát đi nơi này. Nhìn đến Cung Tiêu Nguyệt đi rồi, Tần Thiên khóe miệng để lộ ra một tia thực hiện được ý cười, mẫu thân chính xác là quá hoàn mỹ, không riêng chỉ là xinh đẹp không tì vết bên ngoài, liền liền tiểu huyệt đều là như vậy thoải mái, chẳng những nhanh, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, còn phi thường mềm mại, thủy cũng nhiều, tại đã nếm thử mẫu thân tiểu huyệt về sau, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy, khác nữ nhân giống như đều kém một chút như vậy ý tứ. Tần Thiên đưa ngón tay ra, tại ngực của mình thang thượng lau một cái mẫu thân triều phun ra dâm thủy, phóng vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức một phen, giống Cung Tiêu Nguyệt như vậy mỹ nhân, hắn dù như thế nào đều phải lấy được tay, có lần thứ nhất, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến Cung Tiêu Nguyệt hoàn toàn thần phục, hắn không vội, Cung Tiêu Nguyệt khác biệt khác nữ nhân, cũng cấp bách không đến. Cung Tiêu Nguyệt trở lại phòng của mình lúc, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nàng gò má ửng hồng, thở hổn hển như lan, nàng chậm rãi tách ra đùi, nhìn chính mình còn tại chảy ra con tinh dịch tiểu huyệt, nàng đưa ngón tay ra tại tiểu huyệt của mình nội nhất chụp, móc ra đại lượng màu trắng sữa tinh dịch, nàng nhìn ngón tay thượng tinh dịch, không khỏi nhớ tới mới vừa ở chính mình tại con trên người rong ruổi khoái cảm, sau đó Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi mở ra miệng nhỏ, đem có dính con tinh dịch ngón tay ngậm vào trong miệng. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt liền tựa như là một đứa bé con, một chút hút thuận theo ngón tay của mình, khéo léo đầu lưỡi, tại đầu ngón tay không ngừng xoay tròn liếm, mặt hiện lên ửng hồng, mắt lộ si mê. Rất lâu, Cung Tiêu Nguyệt mới đưa ngón tay theo bên trong miệng lấy ra, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn như trước đống hỗn độn tiểu huyệt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi sắc, lập tức ánh mắt trùng mình, nhất cổ sát khí vô hình giận dữ dựng lên, nàng làm vung tay lên, tiểu huyệt cùng trên bắp đùi lưu lại tinh dịch, như là nhận được dắt giống như, tất cả đều tụ tập ở tại bàn tay nàng bên trên, tạo thành một viên màu trắng sữa có chứa gây mũi tinh dịch hương vị hạt châu. Do dự luôn mãi, Cung Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là đem hạt châu cất vào đến, nàng từng bước bước ra, trên người dĩ nhiên mặc có thêu nhật nguyệt núi sông, bách điểu triều phượng huyết sắc đế bào, tại mắt của nàng da dưới, Tần Thiên cư nhiên bị người khác hạ độc, việc này tuyệt đối không thể cứ tính như thế, truyền ta thánh chỉ, thái tử bị ám sát, cử toàn bộ quốc lực truy tra phía sau màn chủ làm cho người, một khi có ngại nghi ngờ, không cần hỏi đến, tàn sát tông diệt tộc, chó gà không tha. Sát, Cung Tiêu Nguyệt âm thanh giống như chấn thiên phượng minh, truyền khắp toàn bộ rơi vết tiên triều, đồng thời rơi vết tiên triều các đại tại cảnh quân đoàn phong tỏa rơi vết tiên triều toàn cảnh, nghiêm khắc bài xích, cũng có thiết y vệ toàn bộ xuất động, điều tra chuyện ám sát, thậm chí chuyện này còn kinh động cấm địa trung lão tổ, có mấy tôn thân ảnh theo cấm địa đi ra, đạp hướng về phía hư không, bọn hắn không cần biết là ai làm, rơi vết tiên triều thái tử gặp đâm. Chuyện này cũng có thể xem là đối với rơi vết tiên triều khiêu khích, lại dám khiêu khích, vậy phải bỏ ra đại giới, bằng không còn cho rằng bọn hắn rơi vết tiên triều bị thua, dễ bắt nạt rồi. Mấy vị này lão tổ trên cơ bản đem sở hữu cùng rơi vết tiên triều có đối địch quan hệ thế lực đều đi một lần, mỗi một lần đến sau khi rời đi, đều có khả năng mang đi một viên đại đế đầu, mà ở rơi vết tiên triều cũng tiến hành rồi một lần hoàn toàn đại xào bài, tính là không phải là ngươi làm. Nhưng tra ra ngươi có khác ngại nghi ngờ, cũng đang bị tru diệt, mặc kệ thân ngươi cư nào chức, một chữ, sát. Vài ngày sau, tại Cung Tiêu Nguyệt tẩm cung bên trong, nàng chân dài vén, ngồi ở trên ghế, một tay chống đỡ đầu, một tay cầm lấy viên kia từ con trai mình tinh dịch luyện chế mà ra hạt châu, nàng thường thường liền sẽ đặt tại chóp mũi nghe thấy thượng vừa nghe, có khi còn có khả năng liếm liếm, chỉ có như vậy nàng mới có thể lấy này an ủi tịch nàng kia hư không dục vọng. Muốn con côn thịt bất luận dục vọng, từ đã nếm thử con côn thịt về sau, nàng cơ hồ mỗi đêm đều có khả năng hồi tưởng lại kia tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử kỳ diệu mùi vị, càng là tâm ngứa, thì càng khó nhịn, mỗi đêm nàng đều chỉ có thể ngậm con tinh dịch châu, một bên tự an ủi, nhưng so sánh với con côn thịt, ngón tay của nàng thật sự là quá mức tinh tế rồi, nàng dục hỏa chẳng những không có được đến thỏa mãn, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cung Tiêu Nguyệt nghe thấy con tinh dịch châu, hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, tay không khỏi liền đưa vào váy bên trong, nhưng ở nơi này hồi sự, có một danh cung nữ vội vã chạy, kêu lên, bệ hạ, không xong, thái tử bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên một chút đi xem một chút đi, cái gì, Thiên Nhi đã xảy ra chuyện, Cung Tiêu Nguyệt kinh ngạc, liền vội vàng thuấn di tới, Cung Tiêu Nguyệt vừa đến, liền thấy Tần Thiên mặt lộ vẻ thống khổ nằm ở giường phía trên. Nhưng càng làm cho Cung Tiêu Nguyệt để ý chính là kia nhất trụ kình thiên quần, thật lớn mà cương lên côn thịt đem quần chống đỡ ra một cái thật to lều trại. Đây là xảy ra chuyện gì? Cung Tiêu Nguyệt quét liếc nhìn một cái trong phòng toàn bộ mọi người, tại Tần Thiên trong phòng, quỳ đầy nữ nhân, các nàng có mặt lấy bại lộ gợi cảm, có Trần Như Nhộng, Thục Nữ, Ngự Tỷ, Lô Ly đều có, các nàng chính là hầu hạ Tần Thiên chuyên dụng tính xử lý thị nữ, bẩm bệ hạ. Thái tử hắn không biết như thế nào không muốn chúng ta thị tẩm, liền một mực nghẹn, một tên thị nữ cẩn thận nói, vậy muốn các ngươi có gì dùng, đều cút cho ta, Cung Tiêu Nguyệt một tiếng gầm lên, sợ tới mức trong phòng toàn bộ mọi người thẳng run, liền vội vàng xin lỗi sau liền đều đi, Cung Tiêu Nguyệt ngồi vào mép giường, ánh mắt không khỏi liếc liếc nhìn một cái kia cao ngất lều trại, không khỏi trong lòng rung động, ngày đó nàng điên cuồng cắm vào con côn thịt mùi vị, lại lần nữa xông lên đi lên, Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bên ngoài kia một chút nữ nhân ngươi chơi chán, nương tại cho ngươi một lần nữa tìm một đám, cam đoan đều là xinh đẹp nhất, hầu hạ nhân thoải mái nhất, không nên đem chính mình biệt phôi, ta không muốn, vậy ngươi có thể nói cho nương, tại sao không, Tần Thiên liền mắt nhìn Cung Tiêu Nguyệt, đem chính mình suốt đời hành động phát huy vô cùng tinh tế, hắn cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải là ứng là mẫu thân ngươi. Ngươi nói cái gì? Cung Tiêu Nguyệt đem thân thể kháo tiền, tò mò hỏi, ta nói, đều là theo là mẫu thân ngươi, ngày nào đó về sau, Ta cả đầu đều là mẫu thân thể của ngươi ảnh, ngươi kia tại trên người ta ngồi cưỡi bộ dáng, ta như thế nào đều không thể quên được, hiện tại ánh mắt đóng lại, cả đầu đều là mẫu thân ngươi a, đều do mẫu thân, tiểu huyệt của ngươi quá thoải mái, quá mất hồn, kia một chút nữ nhân cùng mẫu thân so quả thực chính là một đống thịt vụn, tại nếm mẫu thân ngươi tiểu huyệt mùi vị về sau, khác nữ nhân đã không thỏa mãn được ta, Tần Thiên Tượng là lấy dũng khí vậy, đem tâm lý nói ra, Thiên Nhi, ngươi, ta, không cần nói như vậy xấu hổ nói, ta là mẫu thân của ngươi a, ngày nào đó nương chỉ là vì cứu ngươi, ngươi không cần loạn nghĩ, Cung Tiêu Nguyệt nghe xong mặt lập tức liền đỏ, ấp a ấp úng có chút không biết làm sao nói, mẫu thân tiểu huyệt của ngươi thư thái như vậy, ta như thế nào quên mất rơi nha, ô ô ô, mẫu thân ta thật khó chịu a, Tần Thiên nói cư nhiên còn khóc, hiện tại Tần Thiên tài 12 tuổi, tuy rằng nhân dáng dấp đẹp trai, cường tráng, nhưng ở Cung Tiêu Nguyệt trong mắt hắn vẫn chỉ là đứa bé, lấy tu chân giới sống lâu tới nói, 12 tuổi quả thật cùng búp bê không có gì khác biệt, Thiên Nhi đừng khóc, đều là lỗi của mẹ, đều tại ta tới giúp ngươi a. Này vừa khóc Cung Tiêu Nguyệt liền nóng nảy, phải biết Tần Thiên nhưng là tim của nàng thịt, này vừa khóc, nàng cũng nên cái gì cũng không để ý, nhưng Thiên Nhi ngươi phải đáp ứng nương, chuyện này ngươi ai cũng không thể nói, là chúng ta ở giữa bí mật biết không, Tần Thiên dùng sức gật gật đầu, trong mắt mong chờ, ai, Cung Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát đi, nàng nhìn về phía con kia cao ngất lều trại, lại liền mắt nhìn con trai của mình, cuối cùng vẫn là vươn tay đem con quần cởi xuống, tùy theo quần cởi xuống, một mực bị quần áp bách cung thịt một lần nữa thu được tự do, một chút liền nhảy ra, thẳng nhập đám mây, kiều thật cao, cung thịt tại Cung Tiêu Nguyệt trước mắt xẹt qua, không khỏi kinh hô một tiếng, Cung Tiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn con cung thịt, ngày nào đó quá mức nhanh cấp bách, nàng chỉ biết là con cung thịt lại lớn lại cứng, nhưng toàn cảnh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Tần Thiên cung thịt thực đặc thù, tuy rằng hắn tuổi còn trẻ đều chơi không ít nữ nhân, nhưng cung thịt lại tuyệt không hắc, ngược lại trắng nõn như ngọc, tựa như chạm ngọc, nàng chậm rãi đưa ra một bàn tay, cầm con cung thịt, vào tay ấm áp, làm nàng thân thể yêu kiều run run. Tần Thiên đột nhiên kêu một tiếng, làm sao vậy Thiên Nhi, là nương làm không tốt nha, làm đau ngươi, ta không có kinh nghiệm gì, đúng, thực xin lỗi, Cung Tiêu Nguyệt có chút không biết làm sao nói, không phải là tay của mẫu thân rất thư thái, thật có thư thái như vậy sao, tay của mẫu thân so với kia một chút nữ nhân tiểu huyệt đều phải thoải mái, đừng nói như vậy xấu hổ lời nói, ta ngượng ngùng, Cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng phải nói, Cung Tiêu Nguyệt cố nhịn ngượng ngùng, tay cầm con cung thịt bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sụp lên, tuy rằng động tác mới lạ, nhưng vẫn để cho dòm ngó mẫu thân rất lâu Tần Thiên kích động cả người run rẩy, gặp con phản ứng kịch liệt, Cung Tiêu Nguyệt cũng cảm thấy cả người khô nóng, giống như lại ướt, nói, như thế nào nóng như vậy, còn cứng như thế, mẫu thân, ta thật thoải mái nha, Tần Thiên sảng đến cả người bắt đầu run rẩy, vì để cho Cung Tiêu Nguyệt càng thêm tốt khuấy sụp cung thịt, Tần Thiên còn tri kỷ điều chỉnh một chút tư thế, làm mẫu thân có thể nắm được càng thêm thuận tay, cũng nâng lấy eo tại nàng kia non mềm lòng bàn tay bên trong quất cắm hai cái, cảm giác kia thật mẹ nó thích, Cung Tiêu Nguyệt ôn ngôn, lập tức tăng nhanh khoái sụp côn thịt tốc độ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đã để nàng không thể tự hỏi, loại cảm giác này thật sự quá kịch liệt phải nhường nàng cơ hồ muốn hỏng mất, Thiên Nhi, ngươi cùng các nàng cũng đều là như vậy làm cho. Cung Tiêu Nguyệt thở dốc nói, tay nhỏ cũng nhanh chóng khế lấy cứng rắn côn thịt, bất quá tính là đem các nàng lỗ thịt cấp cắm vào hư thối, đều không có mẫu thân ngươi tay thoải mái, nha, mẫu thân, thật thoải mái, tại nhanh một chút, Tần Thiên ngâm nga, ánh mắt vi mắt hiếp, miệng nhỏ khẽ nhếch, cái này cũng không phải là đang diễn trò, mà là thật vô cùng sảng khoái, Cung Tiêu Nguyệt dùng tay cho hắn tuốt, đều so với kia một chút nữ nhân tiểu huyệt thoải mái. Thật không hổ là đệ nhất thế giới mỹ nhân, tại thêm phía trên là hắn mẹ ruột, trong người phân thêm vào phía dưới, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, Tần Thiên đô thích muốn bay lên, nha, chỉ chốc lát, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Tần Thiên tại Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ khuấy động xuống, nhịn không được bắn ra, tinh dịch giống như suối phun giống như, thẳng tắp phun hướng về phía trên không, sau đó toàn bộ đều rơi vào Cung Tiêu Nguyệt tay phía trên, Cung Tiêu Nguyệt thở gấp mùi thơm, kinh ngạc được nhìn chính mình dính đầy con tinh dịch tay, không khỏi liền có một loại muốn thưởng thức một chút này còn mang lấy nhiệt lượng thừa mới mẻ tinh dịch hương vị xúc động. Mẫu thân, Tần Thiên ngồi dậy, ôm lấy cung Tiêu Nguyệt, một bàn tay vói vào y bên trong, bắt được nàng no đủ kiên đỉnh vú to bắt đầu vuốt ve lấy. À, Thiên Nhi không nên hồ nháo, ngươi đã ra, ta tựu đi trước. Cung Tiêu Nguyệt cơ hồ là chạy trốn giống như, thoát đi nơi này. Tần Thiên nhìn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cung Tiêu Nguyệt, cũng không ảo não, môn đã mở ra, liền không dễ dàng như vậy đóng lại, mở ra tính dục đại môn cung Tiêu Nguyệt, đã không có đường quay về, hiện tại chỉ cần hắn dần dần thiện tiến, sớm hay muộn cung Tiêu Nguyệt sẽ biến thành hắn nữ nhân. Trở lại chính mình gian phòng, cung Tiêu Nguyệt một chút liền ngồi liệt ở tại trên mặt đất, nàng nhìn chính mình dính đầy con tinh dịch tay, chậm rãi nâng lên, chậm rãi tới gần bờ môi, tùy theo nàng mắt đẹp chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, miệng cũng ngậm vào ngón tay, nàng một bên khóc, một bên lại tham lam liếm láp tay của mình, đem phía trên con tinh dịch liếm sạch sẽ. Theo sau mấy ngày nay, Tần Thiên không có việc gì liền cuốn lấy cung Tiêu Nguyệt, cũng không xúc động muốn đẩy đến cung Tiêu Nguyệt, cũng chỉ là muốn cầu cung Tiêu Nguyệt dùng tay giúp hắn làm ra đến, cung Tiêu Nguyệt cũng không có cự tuyệt. Mỗi lần đang giúp con dùng tay làm sau khi ra ngoài, nàng đều có khả năng một người trốn tại gian phòng bên trong, một bên áy náy cùng trách cứ mình là một không xứng chức mẫu thân, một bên liếm ăn đưa tay thượng con tinh dịch. Một ngày này cũng giống vậy, mẹ con hai người dựa vào tại cùng một chỗ, cung Tiêu Nguyệt một bên dùng tay khấy lấy con côn thịt, một bên tựa vào con trong lòng, mà Tần Thiên xóa chân mà ngồi, một tay ôm mẫu thân lưng sau, một tay vuốt ve vân ve mẫu thân bộ ngực, gương mặt say mê cùng hưởng thụ. Đã nhiều ngày, thói quen dùng tay ban con cung Tiêu Nguyệt, thời kỳ cũng chậm chậm cũng thầm chấp nhận Tần Thiên một chút khác tiểu động tác. Tần Thiên nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kia quyến rũ thẹn thùng tư thái, kia hơi hơi mở ra miệng nhỏ thật sự là quá mê người, nghĩ cung Tiêu Nguyệt đã ngầm đồng ý hắn ôm, sờ ngực, nghĩ cũng là thời điểm tại tiến thêm một bước rồi, lập tức sắc dục nổi lên, liền hỏi nói, mẫu thân, ngươi có thể hay không dùng miệng giúp ta, cái gì? Cung Tiêu Nguyệt gặp con gương mặt mong đợi nhìn nàng, liền một cái giật mình, mặt nhỏ lập tức đỏ một mảnh, thẹn thùng nói, ngươi nói đúng dùng miệng, ngươi là muốn làm nương dùng miệng ngậm ngươi côn thịt sao? Đúng, Tần Thiên liền vội vàng dùng sức gật đầu, hưng phấn chi tình không đáng nói nên lời, ai, quên đi, vậy ngươi nằm xuống a. Làm người ta ngạc nhiên chính là, cung Tiêu Nguyệt thế nhưng không có phản đối, chính là đỏ mặt đáp ứng Tần Thiên yêu cầu. Nàng nhìn con côn thịt đã cứng rắn nhồi máu, mạch máu đều lồi ra giống như dưới đất chui lên rễ cây, liền cũng không đang nói cái gì, chính là làm Tần Thiên sau này nằm xuống. Cung Tiêu Nguyệt nhìn nằm xuống con, vừa nhìn về phía con côn thịt, do dự cuối cùng nửa ngày, nhảy ra một câu. Ta không biết, dùng miệng. Nàng nhìn côn thịt cảm thấy chân tay luống cuống, dùng tay rất đơn giản, cầm chặt khoái sụp là tốt rồi, đờ tờ huyệt cũng đơn giản. Chỉ cần tìm đúng vị trí cắm đi vào cao thấp động là tốt rồi. Tính là cung Tiêu Nguyệt không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng cơ bản thưởng thức nàng vẫn là biết. Nhưng này miệng nàng là thật không biết nên làm thế nào, không thể nào dưới miệng a. Còn nói ra lời này thời điểm, cung Tiêu Nguyệt nhìn phi thường được ngượng ngùng, tựa như một cái chưa nhân sự nụ hoa thiếu nữ vậy. Ách, Tần Thiên đột nhiên có chút lăng, bất quá lập tức phản ứng, hắn xác thực cung Tiêu Nguyệt 10 tháng mang thai, theo tử cung của nàng bên trong mặt quá âm đạo sinh đi ra, nhưng đây là thế giới ý chí đem linh hồn của hắn nhét vào mới mang thai, căn bản cũng không là bình thường nội bắn thụ tinh mang thai, tại thêm phía trên cao ngạo cung Tiêu Nguyệt, không muốn cùng Tần Hoàng Thiên cùng phòng, cho nên cung Tiêu Nguyệt đối với những cái này đa dạng cũng không hiểu, ta là thật không có khả năng, cung Tiêu Nguyệt cúi đầu ngượng ngùng nói, sau đó cũng bắt đầu quật cường, nói, ta mỗi ngày xử lý tiên hướng lên hạ quốc sự, thế nào có thời gian đi muốn làm mấy thứ này, ngươi cho rằng ta giống ngươi những thị nữ kia như vậy, các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, ngươi nếu ngại nương không có khả năng, ngươi liền đi tìm nàng nhóm tốt lắm, hừ, đừng, ta làm sao có khả năng ghét bỏ mẫu thân, ta yêu thích còn không kịp, mẫu thân ngươi nhanh chút a, ta đã nói với ngươi một chút thì tốt, thực dễ dàng, nhìn đến như vậy cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên càng thêm hưng phấn, hừ, cung Tiêu Nguyệt ngượng ngùng hừ một tiếng, quyến rũ trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái về sau, mới chậm rãi ngồi phía dưới thân, tay cầm Tần Thiên na cứng rắn côn thịt, hô hấp có chút thượng không đến, cảm thấy này hình như so với vừa rồi thủ dâm được thời điểm lớn hơn nữa cũng càng cứng rắn, tỏa ra nam tính đặc hữu khí tức, Chỉ hơi chút vừa nghe liền làm người khác có loại cảm giác choáng váng đầu, còn cảm giác đến hai chân bắt đầu ướt át, ta mới không muốn ngươi dậy. Cung Tiêu Nguyệt nói xong lập tức hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ mở ra miệng nhỏ ngậm vào to lớn quy đầu, cũng bất chấp tất cả, nhắm mắt mà bắt đầu hút mút quy đầu, nàng cũng không biết cái gì kỹ xảo, chỉ biết dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên lung tung liếm. A, Tần Thiên không nghĩ tới Cung Tiêu Nguyệt trực tiếp đem côn thịt ngậm vào, mà côn thịt tiến vào kia ôm nhuận miệng nhỏ nội thời điểm, kia vừa ướt vừa nóng cảm giác đặc biệt mỹ diệu. Hơn nữa Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi linh hoạt được tựa như xà tại dạo chơi, chính là nhẹ nhàng một điểm tựa như mang lấy điện vậy, chớp mắt sảng đến làm thân thể đều giật giật lên. Sao, sao, Cung Tiêu Nguyệt ngậm quy đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Khi nghe thấy con tiếng kêu thời điểm, Cung Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, lo lắng không yên nhìn con, kiến Cung Tiêu Nguyệt kia vô cùng xinh đẹp dung nhan quỳ sát tại dưới hông, cặp kia ngập nước ánh mắt vô tội nhìn hắn, hồng nhuận miệng nhỏ thật chặt ngậm côn thịt. Một màn này xinh đẹp như vậy hình ảnh, kia lực đánh vào chi đại làm Tần Thiên cơ hồ đều phải ngất đi. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt thế nhưng trả vốn có thể hút mút một chút, lập tức mang đến mãnh liệt hấp lực, làm Tần Thiên cơ hồ muốn hỏng mất. Mẫu thân, ta, Tần Thiên lập tức cả người cứng ngắc, thị giác thượng xung kích là mãnh liệt như vậy, làm toàn thân hắn lỗ chân lông đều hưng phấn mở ra, mỗi một tế bào đều đắm chìm trong vô cùng khoái cảm bên trong. Ô, Cung Tiêu Nguyệt có thể cảm giác được trong miệng côn thịt tại mãnh liệt nhảy lên, hơn nữa còn từng chút trướng đại, đối với loại sự tình này cực đoan xa lạ nàng, lập tức có chút hốt hoảng nhìn về phía Tần Thiên. A, Tần Thiên đại kêu một tiếng, đầu óc một cái chớp mắt trống rỗng, không nghĩ tới, bình thường vài tên thuộc phụ đều có thể thao các nàng vứt mũ bỏ giáp hắn, cư nhiên chỉ bị bú liếm một chút liền muốn bắn, Tần Thiên cũng không kịp nhiều như vậy, hai tay ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt đầu. Hắn tắt nâng lấy eo, nhanh chóng tại Cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ nội quất cắm đến, cơ hồ là đem Cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt đến cắm. Cung Tiêu Nguyệt hai tay chống đỡ con đùi, cau mày, hình như có chút khó chịu, nhưng thấy con kia thoải mái biểu cảm, tuy rằng mỗi lần côn thịt cắm vào yết hầu cũng làm cho nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng đoán được Tần Thiên là muốn bắn, so với kia cũng cố nhịn không khỏe, tùy ý con côn thịt đờ tờ nàng miệng nhỏ, rất nhanh. Tại Tần Thiên rất nhanh quất cắm phía dưới, từng cổ lửa nóng tinh dịch tại Cung Tiêu Nguyệt trong miệng bùng nổ, nồng nặc kia mùi vị, thiếu chút nữa làm Cung Tiêu Nguyệt mê say tại trong này. Một lần, lần thứ hai, ba lượt, bốn lần, năm lần, sáu lần, Cung Tiêu Nguyệt rất rõ ràng cảm giác được Tần Thiên tại miệng của nàng tổng cộng bắn lục phía dưới mới kết thúc. Lúc này, Tần Thiên phun ra nhất ngụm trọc khí, chậm rãi buông lỏng xuống, nhắm mắt, hưởng thụ côn thịt bị Cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ bao bọc khoái cảm. Nhưng lúc này Cung Tiêu Nguyệt lại có chút hơi khó, miệng của nàng tràn đầy đều là con tinh dịch, miệng đều bị đẩy lên cổ, nhưng Tần Thiên côn thịt còn tại miệng nàng bên trong, cũng nhả không ra đến, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt vào, nhưng cũng không có thiếu thuận theo khóe miệng chảy ra. Mới mẻ như vậy tinh dịch nàng đã khát vọng thật lâu, không cần mỗi lần đều trộn trốn đi đến liếm bang con thủ dâm đi ra tinh dịch. Tần Thiên nghỉ ngơi một hồi, mở mắt ra kính, hắn nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, bên trong thân thể dục vọng lại một lần nữa phí bốc lên, côn thịt như trước cứng rắn như sắt, cắt gao là bú liếm, còn chưa đủ để lấy thỏa mãn cái kia đối với mẫu thân mênh mông dục vọng. Cung Tiêu Nguyệt lộ ra mê mang biểu cảm, nàng có thể cảm giác được trong miệng côn thịt bắn về sau, chẳng những không có mềm xuống dấu hiệu, ngược lại càng thêm hưng phấn nhảy lên. Này đã vượt qua nàng nhận thức rồi, không biết làm sao nàng chỉ có thể tiếp tục ngậm côn thịt, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm quy đầu chảy ra tinh dịch, nhưng một mực ngậm vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa tinh dịch còn không ngừng theo khóe miệng chảy ra, nhìn hương diễm đến cực điểm, chỉ cần là nam nhân, nhìn xinh đẹp như vậy nữ nhân ngậm chính mình côn thịt, bờ môi còn lưu tinh dịch, người này vẫn là đệ nhất thế giới người, lại là chính mình mẹ ruột, khẳng định đều sẽ nổi điên. Huống chi là thân là trận này mẹ con loạn luân giao hợp đại hí nhân vật chính Tần Thiên. Tần Thiên động ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt đầu, sau đó chậm rãi đem côn thịt theo Cung Tiêu Nguyệt trong miệng rút đi ra. Côn thịt theo Cung Tiêu Nguyệt miệng bên trong rút ra thời điểm lưu lại tinh dịch tại côn thịt cùng miệng nhỏ ở giữa kéo ra khỏi từng đường sợi tơ. Tràn diện dâm quế vô cùng. Tần Thiên rèn sắt khi còn nóng. Hắn nhân lúc Cung Tiêu Nguyệt mơ hồ thời điểm, một phen mạnh mẽ từ phía sau lưng ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt, không cho nàng phản ứng cơ hội, một đôi tay liền đưa vào y nội sờ chiếm hữu nàng kia no đủ vú to, Bàn tay từ dưới hướng lên trên nâng bộ ngực, ngón tay bốc lên nàng kia nhồi máu đứng vững đầu vú. Tần Thiên nằm ở cung Tiêu Nguyệt tai về sau, nói, nương, ngươi cho ta đi. Cung Tiêu Nguyệt lập tức thân thể yêu kiều run run, cúi đầu hừ một tiếng, nàng hai tay cách quần áo đè lại Tần Thiên tại nàng y nội vuốt ve vân vê bộ ngực tay, mặt hồng hồng nói, Thiên Nhi, hôm nay có thể, chúng ta không thể tại tiến thêm một bước, a, nhẹ, nhẹ chút, nương, đều đến bước này, ngươi liền cho ta đi, ta vĩnh viễn yêu nương ngươi, ta muốn làm nương ngươi cho ta nữ nhân, ta muốn ngươi. Lúc này Tần Thiên đôi mắt đã đỏ bừng, hắn gầm nhẹ, hai tay liền bắt đầu xé rách cung Tiêu Nguyệt quần áo, nhưng vào lúc này, hắn dừng lại, ngẩng đầu, nhìn cung Tiêu Nguyệt, ánh mắt kia giống như là tại khẩn cầu, cũng giống như là tại kể ra hắn yêu, hắn là thật yêu thích cung Tiêu Nguyệt, cho nên hắn thích đến cung Tiêu Nguyệt cho phép, mà không phải như vậy bán cường bạo phương thức. Ngươi đứa nhỏ này, ai? Cung Tiêu Nguyệt nhìn ngừng tay con, nội tâm phức tạp rối rắm đồng thời cũng vui mừng Tần Thiên đối với tôn trọng của nàng. Nàng thở dài trong lòng, thỏa hiệp cuối cùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, sau đó tách ra hai chân, đem hai tay nâng lên phối hợp Tần Thiên. Nhìn đến cung Tiêu Nguyệt đồng dạng, Tần Thiên hưng phấn đều nhanh hít thở không thông, hắn khẩn cấp không chờ được liền cởi cung Tiêu Nguyệt áo, lập tức một đôi tuyết trắng no đủ vú to triển lộ mà ra. Tần Thiên nhìn liếc trong mắt đều thẳng, cung Tiêu Nguyệt bộ ngực rất đẹp, rất lớn, hình dạng tuyệt đối là hoàn mỹ tồn tại, nhưng trọng đầu hí còn ở phía dưới. Tần Thiên lưu luyến đem tầm mắt theo phía trên bộ ngực di dời, Tần Thiên nhìn kia bọc lấy tiểu huyệt quần lót, hắn không chút khách khí liền duỗi tay đem quần lót nhẹ nhàng kéo xuống, đương Tần Thiên kéo xuống quần lót nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra rồi. Chỉ thấy kia tuyết trắng bánh bao phía trên chỉ có mấy cây thưa thớt lông mọc trên thân thể, kia trơn bóng mà non mềm, nhìn chính là cái 16 thiếu nữ, hoàn toàn không giống một cái sinh đứa nhỏ thiếu phụ. Cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt, phối hợp con Tần Thiên động tác giơ chân lên, làm hắn có thể hoàn toàn cởi quần lót. Lúc này Tần Thiên mới nhìn rõ này mỹ diệu tiểu huyệt toàn cảnh, kia hồng nộn chỗ thẹn, như máu đỏ tươi tràn ngập cám dỗ, kia hai miếng môi mật giống như là nhồi máu đóa hoa, xinh đẹp phải nhường nhân mê say, nhất là ở giữa kia đã cứng trắng hòn le, cùng với bị môi mật ở giữa kia ướt át dấu vết, tỏa ra một cổ thành thục nữ tính đặc hữu hương vị, chớp mắt làm không khí trở nên vô cùng dâm mỹ. Tần Thiên nhãn tình lập tức liền đỏ, hai tay hắn đem cung Tiêu Nguyệt hai chân ép mở, nhìn bại lộ đột xuất tiểu huyệt, nghe thấy kia tỏa ra nhàn nhạt thơm mát cùng dâm loạn mùi vị, Tần Thiên tại cũng không nhịn được. Hắn trực tiếp cúi đầu vùi sâu vào đến cung Tiêu Nguyệt giữa hai chân hôn lấy tiểu huyệt của nàng, đầu lưỡi mang lấy xâm lược tính, cũng lập tức liền tìm được hòn le, liền bắt đầu dùng sức liếm. A, Thiên Nhi, không được, không được, ngươi, a. Cung Tiêu Nguyệt cả người cự run rẩy, nhưng con Tần Thiên kia lửa nóng môi hôn môi tiểu huyệt của nàng, thô to đầu lưỡi xẹt qua môi anh đào của nàng thời điểm kia mùi vị làm nàng cơ hồ lập tức cao trào. Nàng nhìn Tần Thiên giống như tại thưởng thức cái gì thế gian trân phẩm vậy tại hôn môi tiểu huyệt của nàng, bản năng mà bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, ngượng ngùng rên rỉ nói, a, Thiên Nhi, không muốn, a, ngươi làm sao có thể liếm nơi nào, đâu phải là, ân, không muốn liếm, nơi nào bẩn, làm sao có khả năng, nương nơi này lại hương lại mỹ vị, tuyệt không bẩn. Tần Thiên y củ liếm láp này mê người tiểu huyệt, đầu lưỡi giống như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ vậy, chui vào tiểu huyệt bên trong. Lúc này Tần Nắng là nghe thấy cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt tỏa ra dâm loạn khí tức, cũng đã sắp nổi điên, hắn hận không thể trực tiếp đem cung Tiêu Nguyệt nuốt vào. Có chút ngứa. Cung Tiêu Nguyệt nằm tại trên giường, hai tay gắt gao nắm ga giường, cuối cùng vẫn là bại bởi từ tiểu huyệt truyền đến khoái cảm. Không một hồi, nàng đã bị Tần Thiên liếm cả người mềm yếu, trong miệng phát ra từng trận mất hồn rên rỉ, hưởng thụ khởi này chưa bao giờ thể nghiệm qua mùi vị. Tại Tần Thiên không ngừng cố gắng phía dưới, cung Tiêu Nguyệt càng ngày càng nhiều dâm thủy phun vãi ra, đem toàn bộ gian phòng đều nhiễm lấy làm người ta điên cuồng dâm mi chi khí, mà cung Tiêu Nguyệt thân thể hiện ra một chút lửa nóng hồng nhạt sắc, mặt nhỏ tràn đầy động tình hồng vận, từng trận mùi thơm xuyển ra, mở ra hai chân hình như cũng vô lực khép lại, nộn huyệt còn tại liên tục không ngừng được lộ ra trong suốt dâm thủy, tại ga giường phía trên làm ướt một mảng lớn thủy tí, có thể thấy được vừa rồi Tần Thiên bú liếm cho nàng mang đến kích thích đến cỡ nào kịch liệt. Nương, con hầu hạ cho ngươi thoải mái a. Tần Thiên ngồi dậy, liếm miệng một cái một bên dâm thủy cười xấu xa nói, Sau đó song tay đè chặt Cung Tiêu Nguyệt đầu gối, đem nàng một cặp chân dài phân càng mở, cũng làm đã cứng rắn thấy đau côn thịt khoác lên tiểu huyệt phía trên. Hắn chuẩn bị muốn chiếm giữ khối này xinh đẹp thân thể, chiếm giữ mẹ của hắn, Thiên Nhi, nhẹ một chút, ngươi quá lớn. Cung Tiêu Nguyệt nằm tại trên giường gật gật đầu, vừa rồi cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, thoải mái làm nàng có chút chịu không nổi, dùng miệng liền có như vậy mùi vị, nếu này đem côn thịt cắm vào đến, kia chẳng phải là càng thêm thích. Vốn là Cung Tiêu Nguyệt phía trước liền chưa từng nếm thử cao trào là cái gì mùi vị, tu đạo người, hơn nữa còn là đến nàng loại tầng thứ này, cũng không cần biết cao trào là cảm giác gì, lần trước vì ban Tần Thiên giải độc, cũng là lung tung quất cắm, nội tâm tràn đầy lo âu và sợ hãi, cho nên lúc đó cũng không có thật tốt lĩnh hội ân ái mùi vị. Nương, ta đến, ta yêu ngươi. Tần Thiên cúi đầu hôn một cái Cung Tiêu Nguyệt môi, sau đó liền tay cầm côn thịt tại kia non mềm tiểu huyệt phía trên cọ sát, đang tìm chuẩn vị trí về sau, một tay ôm Cung Tiêu Nguyệt eo nhỏ, sau đó ôm nhu đi phía trước thúc một cái, lập tức kia chặt chẽ ướt át làm hắn cả người giật giật một chút. Ân, a, con. Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận đến côn thịt tiến vào, loại này phong phú sung sướng, không để cho nàng tùy vào bắt đầu rên rỉ, vì có thể để cho mẫu thân thích ứng, Tần Thiên Quốc cắm vô cùng thông thả, cho dù là cấp xử nữ khai nụ, hắn cũng chưa ôm nhu như vậy quá, động tác ôm nhu đến cực điểm, mỗi một lần quốc cắm, đều có khả năng thông thả hơn cắm đi vào một tấc, cho dù là như vậy Tần Thiên cũng kích động đến cả người run rẩy, hắn không dám dùng sức, hắn sợ hãi thương tổn được Cung Tiêu Nguyệt, cũng sợ làm trong lòng nàng lưu lại ám ảnh. Côn thịt mỗi tiến vào một tấc đều cảm thấy vô cùng kích thích cùng thoải mái, giống như là đẩy ra thịt mềm bao vây tựa như. Cung Tiêu Nguyệt ướt át tiểu huyệt lửa nóng và chặt chẽ, rất khó tưởng tượng đây là một cái đã sanh đứa nhỏ tiểu huyệt. Tần Thiên tướng côn thịt một chút cắm vào Cung Tiêu Nguyệt lỗ thịt bên trong, cuối cùng côn thịt toàn bộ cắm vào, to lớn quy đầu chĩa vào mềm mại hoa tâm, hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt hô hấp thay đổi càng ngày càng dồn dập, mặt nhỏ hồng đều nhanh rỉ máu, loại cảm giác này thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, tại côn thịt tiến vào thời điểm nói mang tới khoái cảm phi thường mãnh liệt, này thật lớn đến cùng chính mình tiểu huyệt không hợp tỷ lệ thật lớn nhỏ, cắm đi vào sau mang đến chẳng phải là thống khổ mà là yêu thương cùng sảng khoái. Đây cũng là Cung Tiêu Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai bị côn thịt cắm vào là thư thái như vậy, sự tình. Mà Tần Thiên cũng giống như vậy, nhúc nhích tường thịt, hấp lực 10 phần miệng tử cung, làm Tần Thiên đầu óc chóng mặt, ý thức có chút mơ hồ, cho đến lúc này đều có điểm không tin đây hết thảy là thật, ánh mắt che kín tơ máu, nhìn dưới người bị hắn cắm vào về sau, xuân tình đại động mẫu thân càng là muốn nổi điên, chỉ thấy Cung Tiêu Nguyệt gương mặt mị thái, đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn càng là mị khí liên tục xuất hiện, thân thể nóng rực cơ hồ muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn, Thiên Nhi, nhẹ chút, Cung Tiêu Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng tại bên trong thân thể kịch liệt nhảy lên, nàng biết Tần Thiên hiện tại thực kích động, thở gấp nói, ngươi nhẹ một chút, nương không có kinh nghiệm gì, nơi nào lại nhỏ, ngươi lại lớn, nương ngươi yên tâm, ta ôm nhu, Tần Thiên vừa nói, một bên cúi đầu hôn lấy Cung Tiêu Nguyệt bộ ngực, ngậm lấy nhồi máu đầu vú, hai tay không ngừng vuốt ve vân ve này một đôi cực phẩm bảo bối, Tần Thiên một bên khiêu khích bộ ngực, mà sinh hạ cũng bắt đầu chậm rãi lay động khởi eo đến, bắt đầu thông thả mà hữu dụng tiết tấu quốc cắm, tại đây thành thục động lòng người thân thể nội tiến lui lui, Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn mẫu thân miệng nhỏ khẽ nhếch, lập tức hôn lên, đầu lưỡi duỗi vào miệng bên trong cuốn lấy nàng kia mềm mại đầu lưỡi, hai người bắt đầu vong ngã hôn lấy, cho nhau hút mút lẫn nhau nước bọt, chưa bao giờ từng lĩnh hội như vậy kích thích cùng ôm nhu Cung Tiêu Nguyệt, rất nhanh liền động tình, mở dãy dụa thân thể, giống như là đối với này thông thả động tác cảm thấy không hài lòng lắm. Tần Thiên cũng là trên giường lão thủ, thấy thế, lập tức ưỡn eo tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực độ, đồng thời cũng dùng ba cạn một sâu phương thức phát tiết đối với Cung Tiêu Nguyệt cực đoan mê luyến. Nương, đem ánh mắt mở, tốt nhìn kỹ con côn thịt là như thế nào xâm phạm tiểu huyệt của ngươi, mẫu thân tiểu huyệt thật chặt thật thoải mái, quá thích. Cung Tiêu Nguyệt còn đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong, nghe được câu này, cũng không hà tự hỏi liền mở mắt, trợn mắt liền thấy dữ tợn côn thịt đang không ngừng ra vào tiểu huyệt của nàng, côn thịt mỗi một lần rút ra đều có khả năng nhảy ra mảng lớn màu hồng phấn thịt mềm, cắm vào khi lại toàn bộ bị chen ép trở về, này dâm uế một màn làm nàng cả người run run, lập tức cảm thấy toàn bộ xương sống đều đang ra sức co lại, có một loại nói không ra cứng ngắc khống chế thân thể mỗi một tế bào. Mẫu thân, ngươi có phải hay không muốn cao trào? Tần Thiên cảm giác được cung tiêu nguyệt âm đạo đang dùng lực co lại, kẹp chặt càng gia tăng. Tần Thiên biết mẫu thân đây là muốn đạt tới cao trào rồi, lập tức hai tay ôm lên cung tiêu nguyệt đại chân dài, một bên tăng nhanh đút vào tốc độ. A, ta, thật kỳ quái, loại cảm giác này, con, của ta con trai ngoan, nương cảm giác có đồ vật gì đó muốn đi ra, nhanh chút, a, đang dùng lực điểm cắm vào nương. Cung tiêu nguyệt há hốc miệng ba, ngẩng cao rên rỉ, này chưa bao giờ có kịch liệt cao trào, làm cung tiêu nguyệt cả người cũng bắt đầu giật giật, không kể khoái cảm tại hạ thân tập kết, chớp mắt bùng nổ tràn ngập toàn thân. Cung tiêu nguyệt cao trào tiểu huyệt nội xuất hiện một trận hữu lực co lại, sở hữu tường thịt kịch liệt nhúc nhích, kia từng đợt chen ép quả thực giống như là muốn Tần Thiên mạng già giống nhau, nhất là mỗi lần đương đỉnh quy đầu đến miệng tử cung thời điểm, Tần Thiên đô có thể rõ ràng cảm giác được có cổ hấp lực tại dắt hắn, loại này cực đoan kích thích thật sự thật đẹp dịu, làm hắn sản đến cái gì đều không lo được, cơ hồ mỗi một lần quất cắm, đều tầng tầng lớp lớp cắm vào miệng tử cung. Nương, ta cũng muốn bắn. Tần Thiên này kẹp lấy, cũng thích thiếu chút nữa thăng thiên, hắn có thể cảm giác được cung tiêu nguyệt tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy chính mình côn thịt, miệng tử cung đang kịch liệt co lại về sau, mà bắt đầu phun ra đại lượng dâm thủy, khi từng cổ lửa nóng dâm thủy cọ rửa côn thịt, mắt thường có thể thấy được biết cung tiêu nguyệt lần này cao trào là mãnh liệt như vậy. Tần Thiên tại loại này chặt chẽ phía dưới, cũng giao ra tinh dịch của mình, hắn cắm mạnh vào vài phía dưới, sau đó hung hăng thúc một cái, côn thịt cơ hồ cắm vào miệng tử cung bên trong. Sau đó cung thịt đang không ngừng trướng đại, cuối cùng tại cung tiêu nguyệt tử cung nội bắn ra đại lượng tinh dịch. Cung tiêu nguyệt lúc này đã có một chút ý thức mơ hồ, thân thể của nàng mỗi một tấc đều tại bị cao trào cùng nội bắn khoái cảm bao phủ. Tần Thiên na ồ ồ mà hữu lực va chạm, mang đến kích thích thật sự là quá lớn. Này mùi vị mỹ diệu đến làm nàng lưu luyến quên về, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lên. Tần Thiên phó hạ thân thể, một bàn tay vuốt ve mẫu thân mặt nhỏ. Hắn nhìn cung tiêu nguyệt ánh mắt, nói: làm của ta nữ nhân a. Cung tiêu nguyệt thở dốc nhìn phía trên phương ép lấy nàng Tần Thiên. Rất lâu, cung tiêu nguyệt nâng lên hai tay ôm Tần Thiên cổ, nói: phá hư đứa nhỏ, ngươi về sau không muốn bỏ lại ta. Ta phát thề, ta Tần Thiên cả cuộc đời đều yêu mẫu thân. Ta về sau nói cho thiên hạ người, ta thê tử của ta chính thất, chính là mẫu thân của ta cung tiêu nguyệt. Nếu có làm trái, thiên lôi đánh xuống, không thể tốt. Đừng nói nữa, tu sĩ là không thể tùy tiện phát thề, nương tin tưởng ngươi. Cung tiêu nguyệt liền vội vàng che Tần Thiên miệng, không cho hắn nói tiếp. Mẫu thân, ngươi tin tưởng ta, ta luôn sẽ có một ngày, hướng đại thiên đạo vực tất cả mọi người biết, ngươi là ta thê tử, ngươi đứa nhỏ này, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên tu luyện, nương đợi này ngày nào đó. Ân, thiên, thiên nhi ngươi, ngươi tại sao lại cứng rắn? Cảm nhận đến tiểu huyệt vừa mới bắn xong côn thịt lại một lần nữa đỉnh, cung tiêu nguyệt liền kinh ngạc, cảm nhận đến tại chính mình tiểu huyệt nội không ngừng thành lớn trở nên cứng rắn côn thịt, huyệt nội thịt mềm lại một lần nữa bị kéo ra. Hắc hắc, mẫu thân, ta còn không dùng toàn lực, chúng ta tiếp tục a. Tần Thiên tại mẫu thân kinh ngạc cùng cầu xin trung lại một lần nữa đè lên, trong phòng cũng lại một lần nữa truyền ra dâm loạn quát to tiếng cùng có tiết tấu thân thể va chạm âm thanh, rời khỏi nhớ lại. Hồi đến bây giờ, cung tiêu nguyệt tựa vào con trên người, nhớ lại phía trước chuyện cũ, cùng con loạn luân việc này, nàng tuyệt không hối hận, ngược lại phi thường cảm giác con có thể cho nàng mang đến đẹp như vậy dịu khoái hoạt. Ngươi cũng đừng lại ta này hao tổn gặp, ngươi hai vị kia kiều thê nhưng là chờ ngươi đã lâu, ngươi đi tìm nàng nhóm a. Cung tiêu nguyệt nhẹ chút Tần Thiên mũi, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Thiên, nàng đứng lên, duỗi cái eo mỏi, nói tiếp nói: nương còn có một số việc muốn bận rộn, chờ ngươi hạnh sủng hoàng ngươi hai vị kiều thê, ta cũng không sai biệt lắm trở về, nhớ rõ cấp nương lưu một điểm nha. Nhìn biến mất mẫu thân, Tần Thiên diêu đầu cười, từ trước cái nào rụt rè thẹn thùng, liền bú liếm cũng không có khả năng, mẫu thân hiện tại cũng thay đổi lớn mật cùng phóng đãng đi lên, đương nhiên cung tiêu nguyệt tao cùng phóng túng, cũng chỉ có hắn có thể hưởng thụ được đến, hắn cũng không nghĩ nghĩ là ai đem cung tiêu nguyệt dạy dỗ thành cái bộ dạng này. Tần Thiên cũng đứng lên, đi hướng phòng ngủ, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai cái này vú to người vợ đều còn tại chờ đợi hắn đâu. Nhìn mẫu thân rời đi thân ảnh, Tần Thiên tâm có hứa tiếc nuối, vốn tưởng về là tốt tốt cùng mẫu thân triền miên một phen, lại lần nữa trở về chỗ cũ kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tuyệt thế cực phẩm mỹ huyệt. Nhưng Tần Thiên Phi thường được tôn trọng cung Tiêu Nguyệt, cũng là thật tâm yêu thích nàng, cho nên Tần Thiên bình thường không có khả năng bắt buộc mẫu thân làm bất cứ chuyện gì, tuy rằng chỉ cần hắn mở miệng, mẫu thân hơn phân nửa cũng không có khả năng cự tuyệt là được. Không nếm được mẫu thân mỹ huyệt, tuy có tiếc nuối, nhưng ở tẩm cung nội còn có hai vú to mông bự cực phẩm thục nữ đang đợi hắn. Hắn cũng đã lâu không làm bạn Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa các nàng, đem các nàng từ dưới giới mang lên đến về sau, liền cơ bản không như thế nào tại cùng một chỗ quá. Tần Thiên nội tâm bao nhiêu vẫn là có chút áy náy. Hai nữ nhân đi đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, các nàng duy nhất dựa vào chính là chính mình, mà chính mình lại bỏ xuống các nàng đi Tô gia. Bất quá Tô gia chuyến này thu hoạch một cái mỹ mang thai nương Kỷ Nhược Yên, còn nhân tiện giải quyết hết một cái thiên mệnh chi tử, đến cũng là thu hoạch pha phong. Về phần Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, cùng lắm thì là hơn bồi thường các nàng a, về sau đều mang tại bên người tốt lắm. Tại tẩm cung bên trong, hai vị mỹ thuộc phụ chán đến chết ngồi ở trên giường, Viêm Đóa Hoa đã thay đổi Tần Thiên chuyên môn cho nàng định chế gợi cảm sườn xám, xẻ tà đến phần eo, không đến rộng chừng một ngón tay váy, vẫn là hơi mờ, làm Viêm Đóa Hoa vị này thuộc phụ ý vị cùng gợi cảm, phát huy vô cùng tinh tế. Viêm Đóa Hoa có chút không cao hứng nói đến, Hồ Cửu Ly, phu quân lâu như vậy mới trở về, ngươi làm sao lại không cho ta nhiều bồi bồi phu quân. Hồ Cửu Ly lúc này cũng mặc lấy món đó quá ngắn tề ép tiểu váy ngắn cùng lộ lưng cùng bên cạnh quần áo, nàng che miệng cười khẽ, nói đến, ngươi cái này lẳng lơ, là nghĩ phu quân đại côn thịt đi à nha, đoạn thời gian này ta nhìn ngươi là dục hỏa đốt người, ngươi mới lẳng lơ, ngươi cái này tao hồ ly, đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối một bên chụp chính mình huyệt dâm một bên kêu la phu quân tên. Viêm Đóa Hoa không muốn tỏ ra yếu thế cãi lại nói, đoạn thời gian này mỗi ngày đều tại luyện hóa đại đạo lực, tăng lên tu vi, nhưng một đoạn thời gian chưa bị Tần Thiên thao về sau, có cảm giác trống rỗng, dĩ vãng bị Tần Thiên côn thịt thao chọc vào cảm giác lại càng không chịu khống chế trào phía trên trong lòng. Kỳ thật không thôi Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly cũng giống như vậy, thân là cửu vĩ mị hồ nàng, trời sinh đối với loại sự tình này có thiên nhiên ưu thế, hiểu được cũng nhiều, nàng biết. Nàng và Viêm Đóa Hoa đã hoàn toàn lưu lạc vì Tần Thiên côn thịt đầy tớ, lỗ thịt một đoạn thời gian không có nếm được Tần Thiên côn thịt, mà bắt đầu ngứa ngáy, nội tâm hư không tịch mịch càng là khó có thể chịu đựng, càng huống hồ nàng và Viêm Đóa Hoa đều là ngàn năm cấp bậc thuộc phụ, thủ tiếp nhiều năm, lần này liền nếm được mỹ diệu như vậy côn thịt, cũng khó tránh khỏi bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng lên. Viêm Đóa Hoa, đừng làm rộn, phu quân phải bồi bạn mẫu thân. Chúng ta tại nơi này chờ hắn thì tốt, hắn tới tìm chúng ta. Hồ Cửu Ly nói là như thế, nhưng nàng cũng không xác định đêm nay Tần Thiên sẽ không tới tìm các nàng. Tần Thiên hòa cung Tiêu Nguyệt ở giữa quan hệ, nàng cũng lòng biết rõ biết là xảy ra chuyện gì. Ai nói có chút hoang đường, nhưng nghĩ nghĩ, mình và nữ nhi đều có thể hầu hạ một cái nam nhân. Cùng mẫu thân loạn luân việc này Tần Thiên còn thật làm ra được. Này nếu Tần Thiên hòa cung Tiêu Nguyệt tình đến chỗ sâu, làm... Lấy Tần Thiên sức chiến đấu, phỏng chừng đến ngày mai đều không tới phiên các nàng. Như thế nào, mới mấy ngày không thấy, liền dâm đảng thành như vậy. Lúc này Tần Thiên đi đến, khóe miệng mỉm cười, nhìn hai vị mặt lấy gợi cảm bại lộ mỹ thuộc phụ. Thật sự là cặp vú đầy đặn phong mông, nhục dục đầy trời. Phu quân, Viêm Đóa Hoa kinh ngạc vui mừng một tiếng, đang muốn tiến lên thời điểm cũng chỉ gặp nhất làn gió thơm phất qua. Lại vừa nhìn Hồ Cửu Ly đã bổ nhào vào Tần Thiên trong ngực. Viêm Đóa Hoa dậm chân một cái, nói đến, Hồ Cửu Ly, ngươi cũng quá nhanh đi, ha ha, ai kêu ta là Hồ Ly, ngươi là một đóa hoa, đương nhiên không ta nhanh. Tần Thiên một tay đặt tại Hồ Cửu Ly phì nhiêu mông bự phía trên, khắc cánh tay trực tiếp vói vào y nội đem Hồ Cửu Ly vú to trảo bóp ở trong tay, nói đến, vẫn là Cửu Ly sờ lên thoải mái, có thể để cho phu quân thoải mái, là Cửu Ly vinh hạnh. Hồ Cửu Ly kia một đôi dụ dỗ mắt hình như có câu người tầm hồn vậy ma lực, không hổ là cửu vĩ mị hồ, Tần Thiên đô hô to chịu không nổi, có cửu vĩ mị hồ đương thê tử, sợ không phải là muốn tin tẩn nhân vong chết ở nàng cái bụng phía trên. Tần Thiên mỉm cười, hắn đưa ra một bàn tay đem Viêm Đóa Hoa cũng kéo vào ngực bên trong, ôm hai vị kiều thê, nói đến. Vi phu bên ngoài mệt nhọc, hai vị thê tử có phải hay không tốt tốt hầu hạ ta nha? Hồ Cửu Ly tựa vào Tần Thiên trong ngực, tinh tế ngón tay cách quần điểm vào sớm đã cương lên côn thịt phía trên, nói đến, Mẫu thân đều theo chúng ta nói, cái kia đại bụng kêu Kỷ Nhược Yên nữ nhân là ai? Phim Đóa Hoa cũng nói đến, phu quân quả thật đỉnh mệt nhọc, không ít tại cái đó nữ nhân tử cung nội bắn tinh a, vẫn là cái thai phụ. Ách, Tần Thiên có chút lúng túng gãi gãi đầu, không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên tất cả đều nói ra ngoài. Chúng ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chúng ta tính toán với ngươi đến thượng giới thời điểm lên, ta cùng Viêm Đóa Hoa liền làm xong chuẩn bị tâm lý, lấy thân phận của ngươi nữ nhân khẳng định không có khả năng thiếu, hơn nữa ta cùng Viêm Đóa Hoa trước kia lại là đàn bà có chồng, còn có quá có bầu, tự nhận thân phận dưới, có thể được đến phu quân sủng ái, chúng ta đã cực kỳ thỏa mãn. Hồ Cửu Ly mỉm cười nói, phu quân chỉ nếu không ngại chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Viêm Đóa Hoa tại một bên cũng nói, có các ngươi thật tốt, phu quân ta muốn ăn ngươi côn thịt. Hồ Cửu Ly một tay cách quần vuốt ve côn thịt, một bàn tay phóng vào miệng bên trong, cực kỳ giống một cái tham ăn tiểu hài tử hướng phụ mẫu muốn đường ăn bộ dáng. Ta cũng nghĩ, Viêm Đóa Hoa vẫn là làm không được giống Hồ Cửu Ly như vậy tao, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, ha ha ha, nếu phu nhân muốn ăn, vậy ăn no, các ngươi nhấc lên. Tần Thiên nói liền lập tức ngồi vào đầu giường phía trên, tách ra hai chân, chỉ lấy kia cứng trắng đến cơ hồ muốn nứt vỡ quần khổng lồ côn thịt. Phu quân tốt nhất, Hồ Cửu Ly nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, dùng cánh tay khuỷu tay đỉnh một chút Viêm Đóa Hoa, cười nói, Viêm Đóa Hoa, ngươi huyệt dâm đều sắp bị phu quân cấp đâm nát rồi, ngươi còn như vậy thẹn thùng, này thứ nhất miệng khiến cho ngươi, ngươi huyệt dâm mới bị đâm nát nữa nha. Viêm Đóa Hoa oán trách đánh nhẹ một chút Hồ Cửu Ly, tuy rằng cùng Tần Thiên làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Viêm Đóa Hoa vị này bình thường anh khí 10 phần nữ nhân đều sẽ có vẻ như vậy ngại ngùng cùng ngượng ngùng, nàng đỏ mặt nhìn giống nhau Tần Thiên, sau đó liền vặn vẹo đầy đặn gợi cảm thân hình úp sấp Tần Thiên dưới hông, ẩn ý đưa tình nhìn người yêu liếc nhìn một cái, liền đem Tần Thiên quần cởi xuống, nàng cúi đầu nhìn căn này chinh phục nàng côn thịt, lập tức cúi đầu cầm côn thịt, lập tức một cổ đã lâu nồng đậm nam tính khí tức thẳng hướng chóp mũi, không để cho nàng từ đến nỗi say mê. Viêm Đóa Hoa để sát vào quy đầu, mũi ngọc nhẹ tủng, côn thịt mùi vị làm nàng lập tức liền ướt, nghĩ cũng không nghĩ liền lè lưỡi liếm đi lên, ta cũng muốn ăn phu quân côn thịt. Hồ Cửu Ly nhìn cũng là tâm ngứa khó nhịn, cả người cũng ghé vào Tần Thiên giữa hai chân, thấp hạ thân miệng nhỏ hôn lên Tần Thiên hòn giái, đỏ tươi môi đem Tần Thiên hòn giái bao bọc, bắt đầu hút mút, khéo léo linh hoạt đầu lưỡi liếm hòn giái phía trên mỗi một chỗ quất điệp, nha, Tần Thiên lập tức thoải mái cong lên eo, trong miệng cũng phát ra thoải mái rên rỉ, gặp hai cái mê người vư vật quỳ tại dưới hông vì hắn bú liếm, các nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt cơ hồ sắp dán tại cùng một chỗ, hai tờ ấm áp ướt át môi tại côn thịt phía trên dạo chơi, Tần Thiên đầu óc đã loạn e rằng pháp tự hỏi, hưng phấn côn thịt cơ hồ đều phải nhồi máu nổ tung, nhưng so với thân thể kích thích, thị giác thượng xung kích cùng tâm linh thượng chinh phục cảm sở mang đến cảm, giác càng thêm kích thích, càng mãnh liệt hơn. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều là cực phẩm thuộc phụ, các nàng đối với hầu hạ nam nhân có thể nói là tương đương am hiểu, Viêm Đóa Hoa có thể hơi chút kém cỏi một chút, nhưng Hồ Cửu Ly có thể chính xác là muốn mạng người yêu tinh, nàng kỹ thuật là hắn sở hữu nữ nhân trung tốt nhất, cũng là hầu hạ được hắn thoải mái nhất, chút nào nói không khoa trương, tại về hầu hạ nam nhân phương diện, Cung Tiêu Nguyệt cũng không sánh bằng Hồ Cửu Ly, không có biện pháp. Hồ Cửu Ly nhưng là danh tiếng lừng lẫy cửu vĩ mị hồ, một cái bằng vào dung nhan liền có thể làm loạn thiên hạ thương sinh tồn tại, tại trong huyết mạch của các nàng, trời sinh liền có nhất là dâm đản gen, sở hữu mỗi lần Hồ Cửu Ly cũng có thể làm cho ngự nữ vô sổ Tần Thiên sản đến không thể chọn chân. Viêm Đóa Hoa tuy rằng không bằng Hồ Cửu Ly, nhưng nàng cũng là huyết mạch hy hữu Viêm Dương Hoa Hoàng, có thể luân hồi bất diệt, là một đóa Viêm Dương Hoa, Viêm Đóa Hoa tiểu huyệt độ ấm rất cao. Cắm đi vào thật giống như tiến vào một cái ấm lô giống nhau, thủy còn đặc biệt nhiều, không thứ quốc cắm đều có thể kích thích lên mảng lớn bọc nước. Này hai người đều là thế gian khó tìm tuyệt sắc mỹ thuộc phụ, nếu có thể được đến bên trong các nàng một cái, đều là tổ thượng tu đắc có phúc, đã là nhân gian cực nhạc. Nhưng bây giờ các nàng đều đang là hắn nữ nhân, cùng một chỗ song phi, còn giống như hai đầu chó mẹ bình thường quỳ tại dưới hông cùng một chỗ vì hắn bú liếm. Nhìn các nàng kia khuynh quốc dung nhan tại dưới hông đông đưa, sợ là thần tiên cũng chưa được đãi ngộ này. Phu quân, thoải mái sao? Viêm Đóa Hoa tại quy đầu phía trên liếm một vòng về sau, ngẩng đầu e dè phải hỏi nói, nàng biết chính mình ở phương diện này không bằng Hồ Cửu Ly, này thời kỳ nàng cũng chịu đựng ngượng ngùng hướng Hồ Cửu Ly thỉnh giáo rất nhiều, nàng sợ Tần Thiên đối với miệng của nàng giao không hài lòng, thoải mái, rất thư thái, đóa hoa ngươi miệng nhỏ khoái chết ta. Tần Thiên nói duỗi tay vuốt ve một chút viêm đóa hoa gương mặt xinh đẹp, nhận thức nên nói, hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ bú liếm, hắn tin tưởng chỉ cần là nam nhân đều có khả năng thích đến thăng thiên, nói không chừng khoái chết đều có khả năng, phu quân khẳng định thích a, chúng ta như vậy hầu hạ hắn. Hồ Cửu Ly nói dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm hòn giấy, nàng nhìn thấy viêm đóa hoa chỉ phun nuốt lấy quy đầu, nàng cũng không đang thỏa mãn ở hút mút hòn giấy, một đường hướng lên liếm đi. Đầu kia mềm mại đầu lưỡi tại côn thịt phía trên qua lại dạo chơi. Ân, hai vị phu nhân võ mồm chính xác là sảng đến không được. Tần Thiên hừ nói, hắn có thể cảm nhận đến quy đầu bị viêm đóa hoa khoang miệng bao bọc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hồ Cửu Ly miệng đang tại hôn môi côn thịt. Loại cảm giác này thật sự là quá kịch liệt đến làm Tần Thiên có một tia muốn bắn cảm giác, cảm nhận đến côn thịt nhảy lên, viêm đóa hoa cùng Hồ Cửu Ly hầu hạ được càng thêm ra sức. Viêm đóa hoa chứa quy đầu sau đó hướng xuống đè ép, đem côn thịt ngậm trong miệng, mà Hồ Cửu Ly là nghiêng đầu nhường ra vị trí, hôn lấy viêm đóa hoa chứa không đi xuống gốc rễ, bú riêng một lúc lâu về sau, viêm đóa hoa miệng đều chua, biểu cảm có chút khó chịu, Hồ Cửu Ly nhìn thấy liền thân thể nhấc lên, đem côn thịt theo viêm đóa hoa trong miệng chen lấn đi ra ngoài, sau đó nàng lập tức ngậm vào Tần Thiên côn thịt, tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Tần Thiên côn thịt phía trên đã không biết là viêm đóa hoa vẫn là Hồ Cửu Ly nước miếng, nhưng Hồ Cửu Ly vẫn như cũ đầy mặt say mê, rất nhanh phun nuốt lấy trang đầu, tay nhỏ có quy luật âu yếm Tần Thiên bắp đùi. Viêm đóa hoa thấy thế, lập tức không khỏi cười cười, trong lòng hiểu rõ cái này khuê mật tuy rằng bình thường lão yêu thích nâng nàng giang, nhưng là một cái mềm lòng người, nàng nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức nằm lên cùng Hồ Cửu Ly tranh đoạt khởi côn thịt bú liếm quyền lên. Hồ Cửu Ly sửng sốt, lập tức hưng phấn, nàng cũng không muốn tỏ ra yếu thế đánh trả, miệng của hai người môi tại côn thịt phía trên qua lại liếm, thường thường hai người còn có khả năng thân tại cùng một chỗ. Hồ Cửu Ly giảo hoạt cười, một bàn tay vỗ vào viêm đóa hoa mông, sau đó ngón tay thon dài thuận theo khe mông trượt xuống, hơi hơi dùng sức nhị ngón tay liền cắm vào viêm đóa hoa mật huyệt bên trong. A, viêm đóa hoa không khỏi kêu một tiếng, trong miệng côn thịt cũng nhổ ra. Hồ Cửu Ly thấy thế lập tức đem côn thịt ngay ngắn ngậm vào, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào lên. Hồ Cửu Ly, ngươi xấu lắm, a, ngươi đừng khấu trừ. Viêm đóa hoa muốn một lần nữa đi tranh đoạt côn thịt, nhưng tiểu huyệt ngón tay lại dùng sức chụp, làm nàng cả người run run, ghé vào Tần Thiên đùi phía trên, thân thể tùy theo Hồ Cửu Ly ngón tay đào khoét đong đưa, hưởng thụ hơn nửa ngày. Tần Thiên có chút buồn cười nhìn dưới hông hai người. Nhìn Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa tại dưới hông hầu hạ, loại kích thích này thật sự là quá thích, hiện tại Tần Thiên liền muốn đối với các nàng vậy không biết đạo làm bao nhiêu nam nhân đều thèm nhỏ dãi điên cuồng dung nhan, đến nhan bắn, Tần Thiên đã thích đến cực điểm, xuất tinh dục vọng kềm nén không được nữa, hai tay hắn ấn Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa đầu, đem đầu của các nàng đồng thời ấn hướng về phía côn thịt, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cũng minh bạch, đồng thời ra sức liếm Tần Thiên côn thịt. Sau đó hai người dán tại cùng một chỗ, đồng thời hé miệng lè lưỡi, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa cùng một chỗ nắm lấy côn thịt tuốt, phu quân, xuất tại chúng ta trên mặt a, phu quân, bắn cấp đóa hoa, a, ba người đồng thời phát ra rên rỉ, Tần Thiên bắn vào trước mắt hai tờ tuyệt mỹ dung nhan phía trên, bắn ra tinh dịch treo đầy tại Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa gương mặt xinh đẹp phía trên, không ít tinh dịch đều chảy vào đến trong miệng. Cũng không có thiếu tinh dịch bắn vào các nàng vú to phía trên. Viêm đóa hoa lúc này bị nồng đậm tinh tử bắn đầy mặt, kia đặc hữu dày đặc mùi vị làm nàng hôn vù vù. Nhưng Hồ Cửu Ly nhưng không có, nàng cầm chặt côn thịt, đầy mặt đều là tinh dịch, nàng lại lần nữa đem côn thịt ngậm vào trong miệng hút lên. Nàng biết Tần Thiên yêu thích sau khi bắn xong làm nàng dùng miệng hút ra, thanh ly sạch sẽ, nhìn một cái tao nhã cao quý tuyệt đỉnh vưu vật bị nhan bắn hoặc miệng bạo, sau còn đẩy bị nhan bắn khuôn mặt. Thanh lý côn thịt, này đối với một cái nam nhân mà nói là tối cực cao thỏa mãn, miệng tốt chua, viêm đóa hoa lúc này lấy lại tinh thần, nũng nịu tả oán nói, nàng xoa xoa cằm của mình, hai vị phu nhân, thứ tốt chớ lãng phí, Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó đè lại đầu của các nàng, đem các nàng hai người khuôn mặt ghé vào đâu cùng một chỗ, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa nhìn đối phương trên mặt tinh dịch, minh bạch tần ý của trời, viêm đóa hoa còn có một chút câu thận. Nhưng Hồ Cửu Ly cũng mặc kệ, Nàng hai tay ôm Trầm Viêm đóa hoa eo nhỏ, tứ đối với vú to chen ép tại cùng một chỗ, liền cường hôn lên Viêm đóa hoa môi. Viêm đóa hoa mở to hai mắt có chút không biết làm sao, nhưng ở hồ cửu ly cao siêu lưỡi hôn phía dưới, Viêm đóa hoa cũng tiến vào trạng thái, hai vị tuyệt mỹ giai nhân, như cùng là tại cho nhau dùng đầu lưỡi vệ sinh đồng bạn bộ lông mèo giống nhau, không ngừng lè lưỡi, tại đối phương khuôn mặt liếm. Tần Thiên nhìn một màn này, lập tức hứng thú, nói, các ngươi tiếp tục, phu quân trứng thối, có côn thịt cũng không cho chúng ta dùng, để cho chúng ta chính mình ngoạn. Hồ Cửu Ly đô miệng nhỏ dao động thân thể nói, chúng ta đều là nữ, không, không tốt sao, phu quân. Viêm đóa hoa còn bởi vì cùng Hồ Cửu Ly lẫn nhau liếm đỏ mặt, Viêm đóa hoa, đem chân tách ra, làm ta nhìn ngươi một chút huyệt dâm, à, ngươi vừa không phải nói muốn phu quân côn thịt sao, hắc hắc, đây là phu quân yêu cầu, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn, không, không tốt sao, à, Viêm đóa hoa kinh hãi hô lên một tiếng, đã bị Hồ Cửu Ly đè vào trên mặt đất, nói, chúng ta đều cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân rồi, điểm ấy tính cái gì? Nói Hồ Cửu Ly liền xoay người, ghé vào Viêm đóa hoa bụng phía trên, hai người tạo thành một cái 69 tư thế. Hồ Cửu Ly hai tay đem Viêm đóa hoa lông mu sơ mở, thoáng dùng sức đem dính liền tại cùng một chỗ lỗ thịt tách ra, lỗ thịt bị đẩy ra, cũng không thiếu sền sệt dính dính ti dịch tương liên, một cổ nhiệt khí theo nội phát tán ra. Hồ Cửu Ly tại Viêm đóa hoa tiểu huyệt nội lau một cái, sau đó nhìn ngón tay trung dính hợp thành ti dâm dịch, cười nói. Ngươi thủy thật nhiều a, ân, Viêm đóa hoa nhẹ ân một tiếng, thân thể hơi hơi có chút run rẩy, nàng không có làm âm thanh, nhìn phía trên cơ hồ dính đầy nàng tầm mắt lỗ thịt, có chút ngượng ngùng viết qua đầu, phát hiện một cái tiểu bảo bối, hắc hắc. Hồ Cửu Ly ngón tay khiêu khích một chút Viêm đóa hoa hòn le, gặp dưới người khuê mật thân thể kịch liệt run lên một cái, liền cười xấu xa một tiếng, đem hòn le ngậm vào đến trong miệng, a, không muốn, nơi nào không được, ân. Viêm đóa hoa thân thể yêu kiều rung nhẹ, trên mặt cũng hiện lên ửng hồng, nàng nhìn về phía Hồ Cửu Ly mập huyệt, cắn chặt răng, hai tay ôm lấy Hồ Cửu Ly mông, ăn một miếng đi lên, ân, Hồ Cửu Ly cũng nhẹ ân một tiếng, thân thể bắt đầu có chút rung nhẹ, lập tức cũng một ngụm đem Viêm đóa hoa mỹ huyệt ăn tại miệng bên trong, hai người không ai nhường ai, Hồ Cửu Ly ngậm hòn le không ngừng hút mút liếm, đồng thời dùng nhị ngón tay rất nhanh quất cắm Viêm đóa hoa lỗ thịt. Đem Viêm đóa hoa chụp dâm thủy xì xì phúng ra ngoài, Viêm đóa hoa cũng không tùy ý Hồ Cửu Ly khi dễ, nàng đem miệng thật sâu vùi sâu vào Hồ Cửu Ly mập huyệt bên trong, chắp mũi đều mai đi vào, vỏ mồm cùng sử dụng khiêu khích mập huyệt chỗ sâu thịt mềm, đồng thời cũng đem ngón giữa cắm vào Hồ Cửu Ly cúc huyệt bên trong, tại trong cúc huyệt đi lòng, vòng, hai người tiểu huyệt ẩm ướt được càng thêm lợi hại rồi, tại đây vong ngã tràn ngập kích tình tiền hí. Cho các nàng mang đến không thể kháng cự khoái cảm, các nàng sớm đã ý loạn tình mê, cho nhau bú liếm động tác cũng biến thành phi thường tự nhiên. Tần Thiên tại một bên nhìn Hồ Cửu Ly cùng Viêm đóa hoa cho nhau bú liếm, nhìn hắn tà hỏa bốc lên, hắn đi đến Hồ Cửu Ly trước mặt, đem côn thịt chống đỡ ở tại Hồ Cửu Ly môi phía trên, đang tại cần cù và thật thà được hút mút Viêm đóa hoa hòn le. Hồ Cửu Ly nhìn chống đỡ tại chính mình miệng phía trên côn thịt, cũng liền buông lỏng ra Viêm đóa hoa hòn le. Hé miệng đem quy đầu ngậm vào trong miệng, Tần Thiên hai tay ôm lấy Hồ Cửu Ly đầu, tại miệng của nàng bên trong đút vào một lúc sau, làm côn thịt dính đầy Hồ Cửu Ly nước miếng, liền rút đi ra, hai tay hắn bắt lấy Viêm đóa hoa kia thon dài chân đẹp, đem tách ra, sau đó đem côn thịt đội lên đâu Viêm đóa hoa tiểu huyệt, tại ma sát vài cái về sau, thuận tiện cắm vào, a, phu quân, Viêm đóa hoa lập tức động tình hô một tiếng, nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể bị căng kia quen thuộc côn thịt chậm rãi chiếm lĩnh, mà hòn le còn tại bị Hồ Cửu Ly hút mút, tại này song trùng kích thích phía dưới, làm thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế run rẩy, dâm dịch càng là chảy mãn giường đều là. Hồ Cửu Ly ghé vào Viêm đóa hoa bụng phía trên, gần gũi nhìn côn thịt cắm vào tiểu huyệt, nàng bắt đầu liếm Tần Thiên hòa Viêm đóa hoa giao hợp ra, không ngừng tiết ra nước bọt vẽ loạn tại côn thịt cùng tiểu huyệt phía trên. Tốt bảo bối. A, Tần Thiên thoải mái kêu một tiếng, hắn một bàn tay ấn Viêm đóa hoa đùi, một bàn tay đặt tại Hồ Cửu Ly đầu phía trên, ngay ngắn côn thịt bị tiểu huyệt bao bọc tại ướt át cùng ấm áp bên trong, quy đầu thậm chí đều có thể cảm giác được tử cung nhúc nhích, tại có Hồ Cửu Ly lưỡi thơm phục vụ. Lúc này Hồ Cửu Ly khi thì ngậm Viêm đóa hoa hòn le hút mút liếm, khi thì đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, tại hai người giao hợp ra vẽ loạn nước bọt, Điều này làm cho viêm đóa hoa tiếng rên rỉ trở nên càng thêm cao vút. Lúc này viêm đóa hoa tại này song trùng dưới sự kích thích, đã không biết cao trào bao nhiêu rồi. Một sóng chưa bình một sóng lại lên, này cao trào sẽ không đoạn quá. Tần Thiên cùng là hưng phấn, hắn quất cắm tiểu huyệt tốc độ tăng nhanh, hưởng thụ côn thịt ở đâu ướt át mà nhanh rất lỗ thịt bên trong đi vào ma sát cực nhạt khoái cảm. Còn có thể nhìn hồ cửu ly cái loại này khuynh quốc mỹ nhan, thường thường bụng còn có thể đội lên hồ cửu ly chắp mũi. Này thị giác thượng xung kích, làm Tần Thiên thú tính đại phát, đút vào tốc độ trở nên càng thêm rất nhanh, càng thêm hung ác. A, à, phu quân, thật lớn, phu quân, nha, ta không được, ân, muốn điên rồi, rất thư thái, quá thích, phu quân đang dùng lực điểm, cắm vào lạng của ta huyệt dâm a. Viêm đóa hoa lập tức hét lớn lên, lúc này cảm nhận đến khoái cảm kịch liệt nhân, côn thịt quất cắm, hồ cửu ly liếm đậu, làm nàng cơ hồ điên cuồng, tại bên cạnh vô bát ngát khoái cảm bên trong, nàng chỉ có thể tuyển chọn tự cứu, nàng gắt gao được ôm lấy hồ cửu ly kia gợi cảm đầy đặn mông. Đem cả khuôn mặt đều vùi sâu vào đến hồ cửu ly nhảy qua lúc, bắt đầu ra sức được liếm láp, hồ cửu ly cũng đồng dạng nhận được không ít kích thích, nàng có thể cảm giác được dưới người viêm đóa hoa bị côn thịt va chạm mà đông đưa thân thể, lại tăng thêm nhìn Tần Thiên côn thịt tại viêm đóa hoa lỗ thịt bên trong đi vào, mỗi một lần cắm vào đều là triệt để toàn bộ không chắc, đi ra khi mang ra khỏi càng nhiều dâm thủy, khi hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị làm lý trí của nàng chớp mắt hỏng mất. Khoái cảm xung kích mỗi một tấc thần kinh, nàng bắt đầu lung tung hôn viêm đóa hoa hòn le, tiểu huyệt, liếm Tần Thiên bụng, điên cuồng được không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Hai cái vư vật trên rỉ một đợt cao hơn một đợt, thân thể cơ hồ đều cùng với Tần Thiên quất cắm mà đông đưa, này kích thích một màn, làm Tần Thiên đầu óc đều phải choáng váng. Tần Thiên tại đờ tờ một thời gian về sau, viêm đóa hoa đã bị vô biên vô hạn cao trào biến thành có chút ngất tiểu huyệt đó cũng là dâm thủy giàn giụa. Mà hồ cửu ly cũng là động tình vạn phần, nhìn hai vị vư vật, Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, hắn rút ra đang tại thao viêm đóa hoa tiểu huyệt côn thịt, bởi vì kịch liệt ân ái, làm viêm đóa hoa phân bố rất nhiều dâm dịch, tại trải qua rất nhanh ma sát thành sữa, côn thịt theo bên trong tiểu huyệt rút ra thời điểm phía trên là tốt rồi giống như treo một tầng sền sệt dính dính bột nhão giống nhau, Tần Thiên rút ra côn thịt, hai tay ôm lấy hồ cửu ly đầu, giơ cao côn thịt đưa tới miệng của nàng một bên, nói: "Hé miệng, ta muốn chơi ngươi miệng nhỏ." A, à, hồ cửu ly không có nửa phần do dự, a mở ra miệng nhỏ, ôm lấy Tần Thiên eo về sau, miệng nhỏ ngậm vào tràn đầy dâm dịch thủy sữa côn thịt, cổ này hỗn hợp dâm mỹ chi vị quá mức đặc hơn, không để cho nàng tùy vào nhăn lại lông mày, nhưng hồ cửu ly không có ghét bỏ, tiếp tục đem côn thịt ăn vào trong miệng, thẳng đến đem côn thịt hoàn toàn nuốt vào về sau, nàng dương mắt mắt nhìn về phía Tần Thiên, làm tốt bảo bối, Tần Thiên tán thưởng một câu, lấy Tần Thiên côn thịt nhỏ, toàn bộ ngậm vào là rất khó khăn, hồ cửu ly lần này cơ bản đã đem côn thịt ngậm đến ít hầu bên trong, hưởng thụ một chút hồ cửu ly ướt át khoang miệng về sau, Tần Thiên mà bắt đầu lay động eo, ôm lấy hồ cửu ly đầu, quất cắm hồ cửu ly kia trương gợi cảm và mê người miệng nhỏ, viêm đóa hoa lúc này mới có thể lại một lát lúc nghỉ ngơi lúc, nhưng đồng thời cũng có cao trào rút lui trở về chỗ cũ, cùng tiểu huyệt hư không, một mực bị côn thịt nhét đầy tiểu huyệt, tại không có côn thịt bỏ thêm vào về sau, tiểu huyệt là tốt rồi giống như một tấm tham ăn miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở nhúc nhích, trong tiểu huyệt thịt mềm càng là thật lâu không muốn khép lại, viêm đóa hoa nâng mắt nhìn đi, nhìn thấy Tần Thiên chính đang điên cuồng quất cắm hồ cửu ly miệng, kia gương mặt hưng phấn bộ dáng, nàng cũng không tốt tại đi đòi hỏi. Nàng đã bị Tần Thiên đờ tờ quá nhiều rồi, cho nên nàng chỉ có thể đem loại này cảm giác trống rỗng tất cả đều phát tiết vào hồ cửu ly tiểu huyệt phía trên. Tại hồ cửu ly miệng nhỏ bên trong quất cắm thêm vài phút đồng hồ về sau, Tần Thiên gặp hồ cửu ly bắt đầu mắt trắng giả mới lưu luyến nhìn thấy côn thịt theo nàng miệng nhỏ trung rút ra, sau đó lại tiếp tục một lần được cắm vào viêm đóa hoa kia mê người tiểu huyệt, tiếp tục hung ác quất cắm. Hồ cửu ly khóe miệng treo không biết là nước bọt vẫn là dâm thủy. Nàng khẽ nhếch miệng nhỏ thở gấp, từng cổ nhiệt khí theo bên trong miệng của nàng phun ra, nhìn càng thêm quyến rũ mê người. Lúc này hồ cửu ly tựa đầu ghé vào viêm đóa hoa tiểu huyệt phía trên, hé miệng đem đầu lưỡi đưa ra, cùng viêm đóa hoa tiểu huyệt rất tốt thành một đường thẳng. Tần Thiên thấy vậy mừng rỡ, thầm nghĩ, này hồ cửu ly chính xác là một cái hoàng mỹ trên giường vư vật. Tần Thiên một tay ôm lấy viêm đóa hoa chân đẹp, một tay ấn hồ cửu ly đầu, hắn tại viêm đóa hoa tiểu huyệt đút vào một lúc sau, lại lần nữa rút ra cắm vào hồ cửu ly miệng nhỏ bên trong, sau đó lại cắm trở lại viêm đóa hoa tiểu huyệt, nhất miệng nhất huyệt, hai loại khác biệt mùi vị làm Tần Thiên Sản đến cả người lỗ chân lông đều mở ra, hắn híp mắt, ngửa đầu, ngay tại viêm đóa hoa tiểu huyệt cùng hồ cửu ly miệng nhỏ trung qua lại cắt, quá mẹ nó thích, nha, các ngươi thật sự là tốt bảo bối, ô, a, quá tuyệt vời, không, không được, a, phu quân ta muốn bị ngươi chơi ngươi chết, phu quân, hồ cửu ly thở dốc nói, vừa mới Tần Thiên Côn thịt mới theo bên trong miệng của nàng rút ra, đối với chuyện phòng the dị thường mẫn cảm nàng, theo Tần Thiên biểu cảm trung đọc được Tần Thiên muốn bắn tin tức, nàng tại trong miệng lẩm bẩm một chút, hé miệng đưa ra đầu lưỡi, trong miệng nước bọt thuận theo đầu lưỡi tích rơi vào Tần Thiên hòa viêm đóa hoa chỗ giao hợp, cửu vĩ mị hồ mùi thơm cơ thể cùng nước bọt đều là có thôi tình tác dụng, phu quân, ngươi liền xuất tại viêm đóa hoa bên trong a, làm nàng cho ngươi sinh con trai, hồ cửu ly nói, hồ cửu ly, viêm đóa hoa nghe được hồ cửu ly lời nói, trong lòng vừa cảm kích lại là ngượng ngùng, con trai của nàng bị người khác đoạt xá, cuối cùng chết tại hạ giới, này vẫn luôn là nàng đau đớn, làm một cái mẫu thân, liền con của mình đều có thể bảo vệ tốt, nàng cảm thấy chính mình thật thất trách, cho nên nàng cần phải một cái bù đắp cơ hội, hồ cửu ly cũng biết rõ viêm đóa hoa tâm sự, cho nên thứ nhất mới để cho viêm đóa hoa, cũng toàn tâm toàn ý trợ giúp Tần Thiên hòa viêm đóa hoa ân ái, tốt. Về sau ta đều xuất tại đóa hoa tử cung của ngươi bên trong, cho ngươi cấp sinh con trai. Tần Thiên cũng cảm giác được chính mình mau đến cực hạn. Hai tay hắn ôm lấy viêm đóa hoa đùi, phần eo bắt đầu kịch liệt quất cắm đến. Mỗi lần đều triệt để toàn bộ cắm vào, bụng ba ba rung động va chạm viêm đóa hoa tiểu huyệt. Ô, ô ô, a, phu quân, a, bắn cho ta, để ta cho ngươi sinh con trai a. Viêm đóa hoa như khóc hô, cắt cao được ôm lấy hồ cửu ly mông trắng. Tại một trận kịch liệt giật giật về sau, chớp mắt toàn bộ cái linh hồn giống như thăng hoa giống như sóng biển mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng tịch cuốn về phía viêm đóa hoa, nhường cho con cung không chịu nổi bắt đầu kịch liệt co giật, đại lượng dâm thủy giống như phát tiết vậy khống chế không nổi phun ra, Tần Thiên cảm nhận đến viêm đóa hoa cao trào lại lần nữa tiến đến, lập tức ra sức quất cắm đến, tùy theo kịch liệt cao trào, lửa nóng dâm thủy đã ở tưới quy đầu, mà viêm đóa hoa cả người cứng ngắc. Tiểu huyệt cũng kịch liệt co lại, mà lúc này nguyên bản đóng chặt tử cung, cũng mở ra, Tần Thiên Côn thịt giống như công thành chùy y vậy, lần lượt đại lực va chạm viêm đóa hoa mở ra miệng tử cung, tại viêm đóa hoa cao trào chớp mắt, Tần Thiên mạnh mẽ cắm vào viêm đóa hoa tử cung bên trong, tinh dịch cũng lập tức bắn ra, a, bị nóng bỏng tinh dịch tại tử cung nội phun ra, viêm đóa hoa thích đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, viêm đóa hoa cong lên eo, cả người không chịu khống chế run rẩy. Da gà khúc mắt lên đầy người, đúng lúc này viêm đóa hoa trên người phát tán ra một đạo chói mắt ánh nắng mặt trời, tóc hồng như lửa bùng cháy lên, mà ở trong gian phòng, chớp mắt liền có vô số viêm dương hoa dưới đất chui lên, đem trong gian phòng thay đổi biển hoa, cao trào qua đi, viêm đóa hoa cả người mềm nhũn, không còn có hoạt động khí lực, từng ngụm thở gấp, nhắm mắt, gương mặt cao trào mị hồng, lúc này viêm đóa hoa đầu óc trống rỗng. Bên trong thân thể chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm còn đang kéo dài xoay quanh, kịch liệt phải nhường nàng căn bản không thể tưởng tượng, hồ cửu ly ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn trong gian phòng cảnh tượng, tại nhìn viêm đóa hoa lúc này bộ dáng, nói, phu quân, ngươi đem viêm đóa hoa thao thành viêm dương hoa hoàng hình thái rồi, tại tiếp tục như vậy sợ không phải là muốn bị ngươi thao hồi nguyên hình, ách, Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, hình ảnh kia quả thật có một chút tìm kiếm cái lạ. Một cái gợi cảm mỹ phụ, đờ tờ chính thích thời điểm đột nhiên biến thành một đóa hoa, này dù ai đều chịu không nổi a, chủ yếu một đóa hoa cũng không địa phương làm hắn thao a, phu quân, thực xin lỗi, hô, quá kịch liệt, ta nhịn không được, Tần Thiên cười, duỗi tay tại viêm đóa hoa khuôn mặt vuốt ve, nói, không cần nói xin lỗi, thật đem ngươi thao hồi nguyên hình, này không phải nói rõ ta lợi hại nha, ha ha ha. Ân, phu quân lợi hại nhất. Côn thịt thật thoải mái, phu quân, nhiều cắm vào một hồi, để ta thụ tinh, ta không muốn để cho phu quân tinh dịch chảy ra, ta muốn cho ngươi sinh con trai, ta muốn làm cái mẫu thân. Lúc này viêm đóa hoa cũng khôi phục lại bình thường trạng thái, nàng gắt gao được ôm lấy Tần Thiên cổ, hai mắt đẫm lệ nói, tốt, Tần Thiên đã nói một cái chữ tốt, nhưng là chừng có thể chứng minh quyết tâm của hắn. Hai người nhìn nhau cười, thân hôn tại cùng một chỗ, hôn hít rất lâu. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, Viêm Đóa Hoa thế nhưng đã ngủ, Tần Thiên nhìn bị hắn đờ tờ chết đi sống lại Mỹ thiếu phụ, lắc đầu cười, Viêm Đóa Hoa đã là kinh không vẫy vùng nổi, chậm rãi cuối cùng đem côn thịt rút đi ra, quy đầu rời đi Viêm Đóa Hoa tử cung, cũng không có quá nhiều tinh dịch chảy ra, xem ra là đều bị hấp thu. Bất quá muốn mang thai đối với Tần Thiên vẫn là Viêm Đóa Hoa tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Thiên có tinh khiết nhất tiên tần huyết mạch, đồng thời còn có này rơi vết tiên triều hoàng tộc huyết mạch, cũng là thiên ma chuyển thế thân, mà Viêm Đóa Hoa là Viêm Dương Hoa Hoàng. Hai người huyết mạch sinh ra con nối dòng độ khó phi thường chi đại. Đương nhiên hệ thống thương thành nội cũng có nhất kiện mang thai đồ vật, nhưng giá cả phi thường đắt đỏ. Hai cổ cường đại huyết mạch kết hợp sinh ra đời kế tiếp, tuyệt đối là phi thường khủng bố, cho nên cho dù là hệ thống, hạn chế cũng rất nhiều. Bất quá Tần Thiên cũng không có ý định dùng là được, nhất kiện mang thai, nào có bị chính mình đờ tờ mang thai có cảm giác thành tựu. Phu quân, ngươi phải có lưu phần của ta a. Lúc này, Hồ Cửu Ly dựa vào, nàng tựa vào Tần Thiên lồng ngực, giấu tay còn kiên đỉnh côn thịt, liên tục tiền hí cùng bú liếm sớm đã làm thân thể của nàng cực độ hư không, tiểu huyệt càng là nước tràn thành lũ. Nhìn đến Tần Thiên đờ tờ xong Viêm Đóa Hoa, liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu cầu hoang, ta còn không tận hứng, có ngươi bảo bối như vậy, ta tính là tinh tẩn nhân vong cũng đều muốn cho ăn no ngươi cái này lẳng lơ a. Tần Thiên tay leo lên Hồ Cửu Ly kia hoàng mỹ vú to, vuốt ve lấy, nhưng hắn là phi thường vui lòng hưởng thụ Hồ Cửu Ly kia hoàng mỹ đầy đặn dáng người. Hảo phu quân, ta muốn phu quân đại côn thịt, mau cho ta đi. Đem đại côn thịt cắm vào của ta huyệt dâm bên trong, cắm vào chỉ vi phu quân ngươi nước chảy huyệt dâm. Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên trong ngực, liếm Tần Thiên cổ, sau đó liền dao động gợi cảm mông trắng, ghé vào hôn ngủ mất Viêm Đóa Hoa bên người, nằm sấp hạ thân nâng lên mông, lay động nhoáng lên một cái đong đưa. Ngươi thật mẹ nó tao. Tần Thiên một cái tát vỗ vào Hồ Cửu Ly mông lớn phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó Tần Thiên bắt lấy nàng hai biện mông, đem cốt huyệt cùng tràn ra tiểu huyệt lọc đi ra. Ta là phu quân lẳng lơ, dùng sức làm ngươi lẳng lơ a. Phu quân, Hồ Cửu Ly vặn vẹo mông tiếp tục cám dỗ Tần Thiên. Tần Thiên na nhịn được a, hắn quỳ gối tại Hồ Cửu Ly phía sau, hai tay vuốt ve mông, kiên đỉnh côn thịt tại tiểu huyệt cùng đùi ma sát. Hồ Cửu Ly biết Tần Thiên yêu thích từ phía sau tiến vào tư thế, như vậy có thể chọc vào càng sâu, cũng có lực, có thể để cho Tần Thiên hòa Hồ Cửu Ly đều có thể được đến lớn nhất thỏa mãn. Hơn nữa từ phía sau tiến vào thị giác có thể để cho nam nhân có càng mạnh, muốn chiếm làm của riêng, chinh phục dục vọng. Nhìn Hồ Cửu Ly dơ cao kia tuyết trắng mà tròn trịa mông cong, giữa hai chân tiểu huyệt đã sớm lầy lội một mảnh, no đủ dài rộng lỗ thịt hình như đang chờ đợi côn thịt đến, như đóa hoa môi mật hơi hơi nở rộ. Dù là như thế, kia hồng nhạt thịt mềm cùng sớm đã cứng trắng lập hòn le đậu vẫn là như vậy mê người. Tần Thiên hai tay bắt lấy Hồ Cửu Ly mông lớn, sau khi hít sâu một hơi, một tay nắm lấy côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, bởi vì tiền hí đã làm quá nhiều rồi, Viêm Đóa Hoa cũng liếm lâu như vậy, Hồ Cửu Ly tiểu huyệt đã sớm nhuận trượt vô cùng. Tần Thiên trực tiếp thúc một cái eo, đem côn thịt ngay ngắn cắm vào. A, phu quân, thật lớn, cứng quá, nóng quá nha. Hồ Cửu Ly lập tức liền thoải mái rên rỉ, đói khát lỗ thịt vui thích được nghênh tiếp này côn thịt đến, huyệt nội thịt mềm đều hưng phấn gắt gao bọc lấy côn thịt nhúc nhích, bị côn thịt cắm vào phong phú tràn đầy can làm Hồ Cửu Ly say mê, vểnh cao mông cũng kích động run rẩy, tốt thỏa mãn a, tiểu huyệt bị côn thịt nhét đến tràn đầy được, phu quân thật là lợi hại. Hồ Cửu Ly thỏa mãn ngâm nga, đương Tần Thiên côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, to lớn quy đầu va chạm đến miệng tử cung nàng thời điểm, càng là khống chế không nổi nâng lên phía trên thân, văng khắp nơi mồ hôi làm không khí trở nên càng thêm dâm mỹ. Tần Thiên gần sát Hồ Cửu Ly tuyết trắng lưng ngọc, hai tay xuyên qua dưới nách bắt được Hồ Cửu Ly cặp kia thật lớn mà no đủ vú to, hưởng thụ kia không gì sánh kịp xúc cảm cùng co giãn, một bên lại lay động eo giống như một chỉ động dục chó được vậy quất cắm Hồ Cửu Ly tiểu huyệt, mỗi lần cắm vào cơ hồ đều là ngay ngắn cắm đến để. Nhìn dưới người vú to mông bự vư vật bị đâm cho cả người không ngừng run rẩy, nhìn nàng kia một đầu tóc dài bị đâm cho trước sau tung bay, nội tâm lập tức có cổ mãnh liệt xúc động, thế nào còn quản ôm không ôm nhu, lập tức tăng thêm tốc độ, bắt đầu đại lực quất cắm. Phu quân, đúng, ân, chính là như vậy, dùng sức đờ tờ ta, của ta thật thoải mái, phu quân côn thịt thật thoải mái, phu quân là trên thế giới tuyệt nhất. Hồ Cửu Ly một bên kêu cơm, một bên lại dùng cổ vũ cùng khen ngợi ngôn ngữ kích thích Tần Thiên, nghe được một cái xinh đẹp như vậy, vưu vật như vậy thừa nhận cùng khen, nam nhân kia không hùng phong đại chấn, điều này cũng làm cho Tần Thiên quất cắm càng ngày càng đại lực, loại này cùng giả giao phối làm Hồ Cửu Ly nguyên thủy thú tính hoàn toàn phát huy đi ra, nàng vốn là một cái yêu thú, dùng động vật nguyên thủy nhất tư thế giao phối thích hợp nhất bất quá, thịt cùng thịt va chạm âm thanh, giống như trống trận ba ba rung động, Tần Thiên côn thịt hóa thành nhất là cùng giả mãnh thú, mỗi một lần quất cắm đều là lực đại thâm trầm, mỗi một lần cắm vào đều có thể kích thích lên mảng lớn dâm dịch, mỗi một lần rút ra cũng có thể vén ra mảng lớn phấn lộn dâm thịt, lúc này Hồ Cửu Ly đã hưng phấn sắp hư mất rồi, không ngừng phát ra cao vút trên rỉ, điên cuồng mà vặn vẹo mông bự, phối hợp Tần Thiên mỗi một lần va chạm, mà Tần Thiên cũng đã là thú tính đại phát, Hồ Cửu Ly tiểu huyệt thật sự là rất thư thái, nhìn mê người như vậy vưu vật giống một đầu như chó mẹ vặn vẹo mông phối hợp hắn quất cắm, hai tay vuốt ve vân vê Hồ Cửu Ly vú to lực đạo lớn hơn, hai đối với kinh người vú to là tốt rồi giống như hai luồng diện đoàn, tại Tần Thiên trong tay biến hóa các loại hình dạng, mỗi một lần va chạm cơ hồ đều đem hết toàn lực, hận không thể trực tiếp cắm vào xuyên thân thể của nàng, vĩnh viễn cùng Hồ Cửu Ly kết hợp, tại cùng một chỗ, liên tục cao vút mà dâm mỹ rên rỉ, nam nhân ồ ồ mà hưng phấn thở gấp, thịt cùng thịt kích tình va chạm âm thanh, đây hết thảy đều đem hai người dục hỏa thiêu đốt tới cực điểm, hồi lâu sau, viêm đóa hoa mới từ thế nào vô tận cao trào dư vị bên trong, từ từ tỉnh táo lại, nàng vô lực mở to mắt, đập vào mi mắt đúng là Hồ Cửu Ly kia trương cả triều ửng hồng, gương mặt bị đờ tờ hỏng dâm đảng bộ dáng, lập tức chính là từng tiếng dâm nói lời xấu xa, chỉ thấy Hồ Cửu Ly nghiêng thân ghé vào nàng bên người, mà Tần Thiên một tay ôm lấy một chân khiêng tại bả vai phía trên, một tay ấn eo, làm Hồ Cửu Ly nghiêng, Tần Thiên na thật lớn côn thịt chính đang ra sức quất cắm, tại Hồ Cửu Ly tiểu huyệt tùy ý xâm phạm, hai người chỗ giao hợp sớm tràn ra một mảnh, phân bí vật khí tức không ngừng tiến vào viêm đóa hoa lỗ mũi, Hồ Cửu Ly cảm nhận đến viêm đóa hoa tỉnh, nhưng nàng lúc này trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, bởi vì Tần Thiên này hữu lực giả mang va chạm mang cho nàng khoái cảm sớm đã che mất lý trí. Các ngươi đây là làm đã bao lâu a? Viêm đóa hoa chống đỡ khởi thân thể, ngồi ở trên giường, nhìn chính đang điên cuồng giao hợp hai người, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ đang tại mặt trời lặn phía tây thái dương. Đóa hoa, ngươi đã tỉnh. Tần Thiên gặp viêm đóa hoa tỉnh, liền duỗi tay bắt lấy tay nàng kéo đến trong ngực, hắn một tay ôm viêm đóa hoa eo nhỏ, đem nàng gợi cảm mê người thân thể dán tại trên người, một bên lại khiêng Hồ Cửu Ly chân đẹp tiếp tục đờ tờ tiểu huyệt của nàng. Phu quân, ô, viêm đóa hoa vừa nói một câu, đã bị Tần Thiên ngăn chặn miệng nhỏ, hai người mà bắt đầu hôn môi lên. Ô, hô, phu quân, ngươi thật là xấu, ngươi một bên đờ tờ nữ nhân khác, một bên còn nhẹ mỏng ta. Viêm đóa hoa liếm môi một cái thượng nước bọt, kiều mị nói, nàng nhìn về phía tại Tần Thiên dưới người hầu hạ Hồ Cửu Ly, nói, phu quân, nàng còn không có bị ngươi thao ngất đi, tiếp tục đờ tờ nàng, a, viêm đóa hoa ngươi, lần sau ngươi bị phu quân thao thời điểm chết, ta nhất định không giúp ngươi bận rộn, a, phu quân, ta rất thư thái, ta, a, Hồ Cửu Ly nghiêng ghé vào trên giường, hai tay gắt gao được nắm ga giường, đầy đặn thân thể tùy theo Tần Thiên va chạm mà đong đưa, một đống vú to càng là đong đưa kịch liệt, phu quân, ngươi nhìn này tao hồ ly còn có khí lực nói chuyện, ngươi lại lực mạnh chút, đờ tờ chết nàng, viêm đóa hoa cười, sau đó mắt sáng lên, liền đưa ra hai tay chụp tới Hồ Cửu Ly về phía trước vung vẫy vú to bắt đầu vuốt ve, nói, Hồ Cửu Ly, ngươi trước đây ăn cái gì lớn lên, này ngực có thể phát dục tốt như vậy, đại hai tay đều không bắt được, trước đây cũng không gặp ngươi có lớn như vậy a, ân, đừng làm, a. Bị cao thấp giáp công Hồ Cửu Ly thân thể lập tức kịch liệt run rẩy, mà Tần Thiên cảm nhận rõ ràng nhất, Hồ Cửu Ly lỗ thịt đang tại liên tục không ngừng co lại, thịt mềm tại từng đợt nhúc nhích trung gắt gao kẹp lấy côn thịt, lập tức làm hắn thoải mái liền bắp đùi đều có bắn tỉ nhuyễn. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.